Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả một tiểu thuyết nữa của tác giả Chu Lai mang tựa đề Cuộc đời dài lắm, viết về người lính. Những tác phẩm của Chu Lai thì có lẽ là không cần phải giới thiệu nhiều. Và Cuộc đời dài lắm cũng là một tiểu thuyết tuyệt vời, để lại nhiều những trăn trở cho độc giả và cho chính tác giả. Còn bây giờ, xin mời tất cả các quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1 của tiểu thuyết Cuộc đời dài lắm của tác giả Chu Lai. Chương 1. Sự linh cảm về một nỗi bất hạnh nào đó trong thế giới vô thức mù mờ của anh đã xảy ra. Đó là vào khoảng lúc 5 giờ sáng, cả thị xã Trung Du vẫn còn chìm trong cơn ngái ngủ trên này, mà nếu để ý tính một chút, dường như có thể nghe được cả tiếng cựa mình nồng nàn của những tấm thân con gái dưới làn chăn mỏng. Một chút sương mù lãng đãng vương trên mái nhà bưu điện, tiếng mèo động tình cuối cùng đã yếu đi trong bầu da trời bợt nhạt như da người chết trôi. Một tiếng dao hủ tiếu mì cô đơn và dấm dứt kẽ răng trườn trong ngõ nhỏ. Bụi và rác từ những chỗ mai phục im lìm bắt đầu túa ra để từ bây giờ thực thi cái ngôi vị độc tôn cho đến tối hiểm. Tiếng máy nước nhà ai chạy từng giọt gợi lên cái sự tiêu tiện đầu sáng của một gã đàn ông u sơn tiền liệt tuyến. Có tiếng gõ cửa vang lên chát chúa như tiếng cối tép nổ miệng hầm. Anh không giật mình, nói đúng ra và cái tuổi ngoài 40 đã bươn trải đủ chuyện trên đời, anh không còn cái khả năng biết giật mình. Và lại cả đêm qua anh có ngủ được chút nào đâu mà giật kia chứ. Long à, anh gọi cậu con ngủ ở phòng trong. Ra xem ai mà gõ cửa hỗn vậy. Anh định nói sớm vậy nhưng cứ nói mạnh thế để tự trấn an mình. Thằng con 17 tuổi mới học có lớp 12 mà đã cao 1 thước 6 năm, vừa cao nhau vừa gãi đùi cành cạch đi ra. Cửa mở, cơn gió lạnh cùng với 2-3 bộ sắc phục công an tím tái ùa vào. Ông Vũ Hà Nguyên. Gớm, giống ai mà sáng ra đã ráo hoành quyền uy thế nhỉ? Tôi đây. Anh chui ra khỏi cánh màn có dính vài ba vết máu mũi. Mấy ông đứng lên nghe đọc tuyên lệnh khám nhà và bắt giữ. Đến rồi đây. Dấu đang lường trước trăm lần ngàn lần, nhưng vừa nghe anh đã thấy cố chân mình sưng phù lên hụt hẫng, trong nghiêng như chân người khác lắp vào. Thằng con nhìn bố, đôi mắt 17 mở to đến tưởng chừng như không thể mở to hơn được nữa, dùng mình. Đôi mắt này sẽ buốt xoáy vào anh không biết đến bao giờ. Nhưng anh lại chỉ, lại trời, mong cho cái sự bắt bớ này diễn ra thật chóng vánh, đừng đánh động cho bất cứ một ai ở khu tập thể này biết cả, lại trời. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng những từ ngữ quá đỗi quen thuộc mà anh đã đọc, đã viết biết bao lần trong các loại giấy tờ công văn của một đời doanh nghiệp mà giờ đây nghe sao lạ quá. Như quả quốc gia khác, quả thể chế khác. Và liền sau đó là cục cằn vang lên những tiếng lục lọi, xô đẩy, ập vào lôi ra, gạt xuống, quằn lên qua cánh tủ, ngăn kéo, giá sách, chăn màn, nệm ghế. Ông Vũ Hà Nguyên, vẫn giọng nói nồng nặc mùi đêm. Trong nhà có két sắt, có chỗ cất giấu tài sản nào khác không? Thưa không. Vậy tất cả những sổ sách giấy tờ liên quan đến tiền bạc tài sản cá nhân ông để đâu? Ông đem gửi chỗ nào? Tại sao tôi lại phải đem gửi trong khi nhà chỉ có 2 cha con? Tức là... Một tệp tiền cả lẻ lẫn chắn được dơ lên. Toàn bộ của cải ông chỉ có mấy triệu bạc này thôi. Tôi không rõ là bao nhiêu, nhưng có lẽ cũng chỉ có thế. Vô lý. Bây giờ mình nghe thấy gắt. Một giám đốc tăm tiếng như ông, một giám đốc được mệnh danh là tỷ phú khét tiếng như ông, mà toàn bộ chỉ có vậy thôi à? Nhà cửa đồ đạc cũng... Vô lý. Xin các đồng chí cứ khám kỹ và nếu cần cho xác minh tất cả các ngân hàng trong ngoài nước. Tất nhiên sẽ xác minh và yêu cầu ông chỉ được nói khi tôi hỏi. Bây giờ mời ông đi. Xin hỏi tôi có phải mang theo cái gì không à? Quần áo, chăn màn, thuốc, bàn chải đánh răng, chẳng hạn. Mang đi nhưng mà lẹ lên, cái gì thiếu mang sau. Miếng quân nằm trên vai bắt đầu lóe sáng. Thiếu tá. Mới chiều qua tôi, viên đại tá chỉ huy trưởng của anh ta còn tức điên lên vì trận cầu lông đánh thua anh ở sân câu lạc bộ. Đứng cách con 3 thước, anh nói. Bà không có tội, có kẻ đã hãm hại bà. Con nhớ lấy chuyện này, số tiền này để cho con đóng tiền học và mua gạo mắm. Bà tin rằng bà sẽ trở về, nhưng nếu không về, con ráng học cho giỏi. Ra trường, con hãy làm sáng tỏ mọi điều cho bà. Bà đi. Giọng anh nghẹn tắc, nhưng đứa con vẫn chỉ nhìn. Bọn bạn con nó bảo ba mày giỏi nhất vùng, nó lại bảo mày có quyền tự hào về ba mày. Mới hôm nào thôi, đôi mắt kia còn nói với anh như thế. Lúc đó là 5:30, phố xá vẫn vắng tanh. Thị xã vùng bán sơn điện này còn im lìm, chiếc xe thùng lăn bánh bon về hướng thành phố lặng lẽ như mọi lần chiếc xe của công tình yêu cũng lặng lẽ lăn bánh đưa anh về sân bay để thực hiện một chuyến đi ra Hà Nội họp hay một chuyến công cán nước ngoài. Đời dài lắm, vậy nhưng đêm đó đối với anh còn dài hơn cả đời người. Chỗ của anh đó, vào đi. Từ bây giờ anh là phạm nhân, mọi nội quy anh phải có bổn phận chấp hành nghiêm chỉnh. Mọi sai phạm cố tình chống đối sẽ bị trừng phạt thích đáng. Ôi chao, sao cứ vang vẳng tiếng loa trực thăng gọi xuống ngày nào, mọi sự ngoan cố chống trả quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ buộc phải trừng phạt thích đáng. Sau câu nói cáu nhau đầy mùi quản giáo đó là hàng loạt những tiếng nói khác nhờ nhựa đều cáng ở đâu đó xung quanh đổ ập xuống đầu. Giám đốc Hà, tổng giám đốc à, vỡ nợ hay ăn cắp? Cái mặt trứng tươi thế kia là chế có ăn cắp. Khổ thằng già rồi, thằng già ơi, sướng lắm thì khổ nhiều, đời có vay có trả, đáng mà sống. Đừng đập đầu vào tường, nghe lão. Sao, có mang theo trong người thứ gì không đó? Bỏ giáo trọi ra làm một cái lễ nhập môn coi. Mẹ, không có cái đếch gì hết, tiền không, thuốc không, thế thì làm giám đốc con mẹ gì. Không sao, chắc cha này nuốt vào bụng để nuôi béo thằng nhỏ hết rồi. Tụt quần, trả ra coi thằng nhỏ còn chơi được giọt nào không. Tụt. Từ đầu đến giờ anh chỉ ngồi im như không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, trống trải và mụ mị. Nhưng tới khi có hai thằng bất dạy trẻ tuổi râu ria mồm miệng hôi ám vật anh ngã ngửa, rồi một thằng giữ tay, một thằng tháo dây lưng lôi chiếc cặp quần xuống, thằng khác thọc tay vào dưới áng định bắt đầu thực hiện một động tác mân mó khốn nạn, thì trí nhớ anh sực tỉnh. Một tiếng thét, một cú đạp, một động tác bật dậy mạnh không ngờ, nhưng chỉ tích tắc sau toàn thân anh đã bị ép cứng xuống sàn nhà. Quần bị tụt đến gối, tình hình thẳng đơ như một thanh tà vẹt bị tán đinh đi về xuống đường ray. Những ngón tay sần sượng thô ráo lại tiếp tục cái động tác hồi nãy một cách khoái trá. Anh cố vớt phát một câu tắc nghẽn. Các cậu tính làm cái trò bẩn thỉu gì vậy? Các cậu chỉ bằng tuổi con tôi mà sao? Một tiếng cười hực lên. Để dạy bố cách tự sướng, một giám đốc cao su chỉ huy hàng ngàn gái tư như bố, chắc đêm nào bố cũng sướng. Vào đây không có, thèm, chỉ có cách bố tự tay cầm vào nó mà sướng thôi. Bố hãy bắt đầu cuộc sống thứ dân từ thói quen nhà nghèo không mất tiền này. Nào, ráng lên bố, con giống của bố hết xì quách rồi hay sao mà cứ mềm oẻo vậy? Ráng lên, rồi, sắp được rồi đó, chà chà, giòm còn ngon lắm, hơn trai tơ. Chả biết nó có chớ được hay không, nhưng từ hai hốc mắt mở trừng trừng đau đớn của anh, rõ ràng là có những giọt nước mắt khô quánh đang chớ, đang rịn ra thật. Và chính những giọt nước mắt câm lặng đó đã làm bật lên một giọng trầm khàn cất lên từ góc phòng. Để cho nó yên. Tiếng nói chán ngắt, mệt mỏi nhưng đầy uy lực đó đã có tác dụng tức thì. Tiếng nói của một người đàn ông cao tuổi, nói mà vẫn nằm, uy lực mà không cần gằn giọng. Cả bọn ngần ngừ nhìn nhau rồi lặng lặng về chỗ, mùi hôi ám loãng ra, đến lúc đó anh mới bỗng thấy rỗng rãng cả người. Mùi vị tù đầy nếu lúc nãy còn mờ nhòa thì giờ đây đã hiện hình thật cụ thể, góc cạnh. Anh òa khóc, gần 20 năm sống trên đời, đây là lần thứ hai anh khóc, khóc vỡ toác, khóc nức nở, khóc không thể kìm lại được. Lần thứ nhất cách đây hơn 20 năm, năm 68, cả đại đội chết hết dưới cầu sông Sài Gòn, anh đã khóc tầm tã suốt quãng đường đêm 3 giờ đồng hồ một mình lủi thủi trở về căn cứ và để bây giờ cũng là đêm một mình. Đêm không ngủ dài khổ bằng cả một đời. Đêm không ngủ đối với một người hầu như không bao giờ biết mất ngủ như anh lại dài dặc ngàn lần hơn. Muốn quên đi, không muốn nhớ gì hết, không thể nhớ được gì cả. Nhưng trời ơi, sao những mảnh đời xa lắc, những mảnh đời anh đã trải qua, cả những mảnh đời anh không nhìn thấy lại cứ xôn xao sống dậy, địch quãng chắp nối, tranh cướp, chen lấn, gầm ghì trong anh tan nát thế này. Chương 2. Đó là những tháng ngày ảm đạm của thập kỷ 80, khi cả vùng đất hàng chục ngàn hecta đang rung lên, nghiêng ngả, vật vã bởi cái hiệp định cao su Việt Xô có nhiều khả năng biến thành chú voi khổng lồ bị sa lầy. Khổng lồ, cuộc chiến tranh khổng lồ vừa thắng lợi, một ý chí khổng lồ đã ca khúc khải hoàn, một nỗi lạc quan khổng lồ đang tràn ngập khắp bản làng ngõ phố. Những ý tưởng kinh tế khổng lồ được hình thành, bởi thế cái kế hoạch 5 vạn hecta cao su vặt vãnh này đâu có gì với sức vóc trẻ tre róc nứa lúc ấy. Những bộ óc điều hành ở chất ngất tầng cao nghĩ vậy, và vậy là sa lầy thành bản chất, xa lầy có chiều sâu, xa lầy không gượng được nữa, bỗng vỡ ra cái điều quá đối đơn giản mà sao chậm gì đến thế, đem áp đặt cái thế phá đồn, giành đất hùng mạnh vào thứ cây im lìm, lành hiền này đâu có dễ. Nó là cây chứ đâu phải trận giặc, nhưng nó sẽ là trận giặc một khi con người không hiểu nó là cây. Trận giặc ấy là thế nào? Đất đai nhiều quá, kế hoạch lớn quá, nhưng thời gian lại không cho phép kéo dài, thế là vội, vội thì ắt phải huy động tới con người. Người từ khắp bốn phương dồn về như chảy hội trong hy vọng đổi đời, lật đời, trong hứa hẹn đây là một kinh đô cao su huy hoàng mà tại đó con người sẽ chính thức trở thành một công nhân công nghiệp được bảo hành cuộc sống ấm no nhà lầu, điện nước tràn trề từ lúc lọt lòng cho đến tận ngày nằm xuống. Nhưng chao ôi, những sinh linh phần lớn là nghèo khổ từ các vùng biển hoang hóa, từ các vùng đồi khô cằn đó lại không biết, không hề có mảy may chút hiểu biết gì về cái loài cây cho mủ này. Và máy móc và xe pháo và xăng dầu được tập kết ùn ùn mang bóng dáng một cuộc tổng tiến công đại quy mô lần hai, cuộc tiến công hy xả vào đói nghèo. Nhưng máy móc vẫn là máy móc, nó chẳng thể thay thế được tri thức làm rừng. Một chủ trương từ trên cao dội xuống, bỏ máy móc, tận dụng sức người, con người sẽ quyết định hết thảy. Hãy lấy phương châm ruồng cốt đốt dọn của ông bà làm khẩu hiệu hành động. Thế là máy móc được đổi bằng xương máu từ một quốc gia xa xôi chuyển về đã thành đống sắt vụn, xăng dầu thành chất đốt bỏ hoang giữa trời, quần áo nhà nghèo mà một đống đành theo khói bay đi, và người thì tiếp tục trồng ẩu, trồng lấy được, trồng bằng mọi cách để lấp đầy hiệp định. Hơn 50.000 hecta đất ngả nghiêng vỡ vụn, cây không lớn, lớn rồi lại không có mủ, rừng cây thành vô sinh, cây rền rĩ, người than khóc, thiên hạ vỡ mộng đã lác đác bỏ về. Kẻ mới tới thoáng thấy cảnh tình cũng ngoắt lưng dùng mình trốn chạy, đói rét bệnh tật tăm tối chết chóc bắt đầu hoành hành, cái ác cái xấu thừa dịp nảy mầm ma quái như cỏ dại. Hy vọng đã thành tuyệt vọng, cao su đi dễ khó về, câu ca cũ sao lại thổi buồn đến thế dọc suốt các hàng lô. SOS, cây cao su kêu cứu, phận số con người kêu cứu, những chiếc xe sang trọng xịt đến rồi lại đi. Những chiếc chuyên cơ từ Hà Nội bay vào cũng chỉ dừng lại ở trụ sở công ty 10 phút rồi cất cánh chìm lút vào mây trời. Chỉ còn lại rừng cây là vẫn đứng im lìm ngơ ngác và khổ đau cả cái nhìn của con người. Con người bỗng trở thành thủ phạm và nạn nhân trắng đừng của chủ thuyết duy lý đang gào thét vang rừng. Đánh Mỹ được thì làm cái gì cũng được hết, huống chi là cái cây cao su vớ vẩn này. Các đồng chí, dàn hàng ngang, tiến lên! Nhưng cái sự dàn hàng ngang ấy không tiến lên được mà lại dậm chân tại chỗ lún sâu hơn. Hàng ngàn hecta cao su eo uộc có khả năng bị loại bỏ. Hàng trăm con người mới hôm qua còn được gọi là ưu tú, bây giờ cũng ngơ ngác đứng co cụm lại với nhau. Sao xác, lại sao xác. Trống vắng đến giận người như nỗi trống vắng sau một trận đánh hủy diệt cấp chiến lược năm nào. Đại đội trưởng trinh sát Vũ Nguyên trở về với vùng rừng cao su trong cương vị giám đốc một xí nghiệp công trình đúng vào những ngày oi nồng hầm hập đó, khi anh mới vừa tròn 28 tuổi, được nhìn nhận là chàng sĩ quan trẻ đẹp có triển vọng nhất binh đoàn. Anh trở về cùng với cả đội hình trên vạn con người đã lập nên những chiến tích lẫy lừng trong suốt chiều dài các chiến dịch. Anh trở về trong ý định sắt đá quả cấp vĩ mô rằng bằng mọi giá người lính phải vực dậy được con voi kinh tế khổng lồ đang giống lên những tiếng kêu thảm thiết giữa đầm lầy này. Và những người lính với chữ lượng nhiệt tình chưa mất đi nhiều lắm sau cả chục năm buông tỏa và trận mạc đã phần nào thực hiện được cái ý định mang bản chất cao đẹp nhưng cũng quá đỗi thiệt thòi nước sông công lính ấy. Những tưởng vực dậy được là xong, là lại trở về đội hình chiến đấu đầy kỷ niệm đau thương và hào sảng. Nhưng anh đâu ngờ rằng con voi khổng lồ khoác làn da nhám suối duy ý chí đó đã vĩnh viễn gắn số phận những người lính và số phận trường sinh của nó, gắn cho đến tận bây giờ khi anh đang nằm trên chiếc giường xi măng lạnh lẽo có những răng dẹp cắn nhôn nhốt ở khe mông nơi đây. Cuộc đời anh có lẽ sẽ không đến nỗi bị xô đẩy đến cái hoàn cảnh khốn nhục này nếu như ngày ấy sau 3 năm phụ trách xí nghiệp công trình anh không đột ngột được điều xuống cứu nguy cho một nông trường trọng điểm đang có nguy cơ tan rã. Chậc, thì cũng chỉ là có lẽ thôi, chứ nước đời muôn vạn ngóc ngách biết đâu mà lường. Cũng như những lời khuyên vừa chân tình vừa bố bão của bạn bè khi biết tin anh sắp rời xa họ kia. Vớ vẩn, cậu ở đây đang yên đang lành, chỉ ít cũng còn chút bóng dáng kỷ luật nhà binh. Sống đỡ về nhìn trước ngó sau, xuống đấy để mà vỡ mặt à? Ông có biết cái nông trường ông sắp xuống nó là như thế nào không? Đồ nghiền thịt đấy, mới có 3 năm mà nó đã cho ra 3-4 đời giám đốc rồi. Cậu liệu được mấy nhà? Hay là nó chỉ nhờ cậu xuống là cái miệng đỏ lòng của nó sẽ táp một phát gọn hơ? Nghĩ lại đi sếp ơi, tính sếp thẳng thế, nóng thế, lại nhiều khi tỏ ra rất yếu mềm, nhẹ dạ thế. Xuống nông trường nhiều cái trứng tai gai mắt, nhiều cái hiểm độc lắm, không trụ nổi đâu. Này, em bảo thật nhé, có khi nào anh nghĩ người ta đang có ý định nhổ anh đi bằng cách ném anh xuống một cái xoáy nước toàn ba ba thùng luồng để anh không có dịp ngoi lên được nữa không? Nó nói đúng đấy. Ông anh thường nghĩ lại cái vụ đòi tiền hay cái vụ khoán sản phẩm tí nữa thì đưa ông anh đến cửa nhà tù xem. Ôi, có đời phức tạp thế mẹ mà ông anh cứ phiêu diêu lãng mạn như bay trên mây ấy thôi, nhớ không? Anh nhớ chứ, nhớ bỏng rát cả cổ họng nữa là khác. Bởi chuyện đó mới xảy ra cách đây có hơn một năm và anh, cho đến lúc ấy, anh cũng chỉ mới có 32 tuổi chứ mấy. Anh không thích sự đổi tiền, đúng, đổi làm gì khi nền sản xuất còn quá ư, ăn nong thế này, để rồi trước sau đồng tiền lại tuột giá như cái gã mắc bệnh đại tràng tuột hết đồ ăn thức uống ra đằng mông, mất công. Cuộc sống hậu chiến chưa đâu vào đâu mà đã đổi tiền là dễ làm rối tung mọi sự lắm, đúng. Anh đã oang oang nói thế và tất nhiên chẳng ai để cho anh được nói thêm câu nào. Người ta đưa công an đến, họ triệu anh lên huyện rồi lên tỉnh. Họ buộc anh phải giải trình này nọ. Họ bảo anh phát ngôn quá ư là vô tổ chức, dung tục. Đây là chủ trương lớn của nhà nước. Đồng chí là cán bộ, là đảng viên mà lại nói vậy là có khác chi tiếp tay cho bọn xấu đang từng giờ từng phút nhằm nhai cắn vào thành quả cách mạng, nhằm nhai đánh vào chủ trương của nhà nước ta. Anh cãi, cãi rất hăng, cãi như người ta. Nó là cãi có lý luận đàng hoàng và nói chung khi còn trẻ lại vừa kiêu hùng bước tựa trong rừng ra là hay cãi lắm. Đáng lẽ là sự cãi đó sẽ dẫn anh đến rất nhiều phiền hà, thậm chí cả tai họa nếu như ông bí thư huyện vốn là người từng trải lại có mối quan hệ chiến đấu nhiều năm trên một địa bàn sinh tử không đứng ra che chở, đỡ xong mới bảo. Mày không bớt cái mồm mày lại, thằng khùng, dù chủ trương có đúng hay không nhưng mày là thằng cộng sản, mày phải chấp hành. Khỉ khô cái mồm mày. Im súng cả mấy năm rồi mà vẫn giữ cái trò la hét oai oái như ngày nào, xông vào đồn giặc là chết sặc máu đấy con ạ. Nói phải cù cái cũng nghe, thì im. Vậy rồi cũng người bí thư nói tiếng thượng sói ngang tiếng kinh được dân coi như thánh sống kia, ít tăng sau lại đã âm thầm ủng hộ cái phương thức khoán sản phẩm trong kinh doanh sản xuất của đơn vị anh. Thanh tra xuống một chục đoàn, anh bị xoay ngược xoay xuôi đến bạc cả tóc râu suốt 3 tháng liền. Thế này là tiếp tay cho tư bản, là nô lệ cho kiểu làm ăn phi pháp bóc lột, là phá tận gốc các nguyên tắc kinh tế xã hội chủ nghĩa ưu việt, là nói chung người ta chút nữa thì tống anh vào trại tâm thần. Khoán khiếc gì, sao lại khoán? Bao nhiêu năm hậu phương mênh mông có khoán đâu mà vẫn nuôi được tiền phương làm nên kỳ tích thế kỷ. Đồng chí đã là cái gì mà dám một thân một mình lội ngược dòng cơ chế? Anh lại cãi, cãi cũng hăng và cũng lý luận không kém. Không, tôi không lội ngược dòng gì hết. Tôi chỉ quá xót ruột khi ngày ngày phải nhìn cái cảnh công nhân của tôi sống lay lắt, làm lay lắt, ăn lay lắt, cái gì cũng lay lắt để rồi khi nằm xuống cũng lay lắt không ra cái giống người. Cuộc đời dài lắm, nếu ngày qua ngày cứ lay lắt trên này, nhàm chán như thế thì khác chi loài muông thú, cây cỏ, không vui buồn, không khát vọng, không chuyển dịch đổi thay. Tôi muốn công nhân của tôi có niềm mê say, háo hức mỗi sáng ngủ dậy. Bởi thế tôi phải khoán, khoán như khoán đạo hầm tránh B-52 trong rừng. Các đồng chí có biết cái khoán đào hầm đó không? Đào hăng lắm, đào cho mình bị thương sốt rét cũng bật dậy mà đào. Đào như điên như dại, đào say xưa, đào chính xác từng phân đất, đào cho khỏi chết, vậy thôi. Người ta sẽ cách chức anh dẫu mù mờ không hiểu rõ lắm vì sao phải cách chức, nếu như cũng chính cái người bí thư địa phương đầy mình uy tín kia lại không phóng xe sộc ngang vào cuộc họp đảng ủy. Ông bảo hãy khoán. Có một ông bí thư tỉnh ở một tỉnh trung du ngoài kia cũng khoán sản trên đất canh tác như thế này, cũng bị mất chức, cũng ối chuyện dây ra, nhưng đang được nghiên cứu lại. Đích thân chủ tịch nước đi nghiên cứu và xem chừng có vẻ xuôi. Rừng cao su thuộc nhà nước nhưng đảng bộ công trình cao su lại thuộc cấp ủy địa bàn nên lời nói phát ra từ hai hàm răng bị cà cụt kia cũng có sức nặng lắm. Anh thoát nhưng lại bị mắng, mắng nhẹ hơn, miệng mắng mà mắt cười. Vừa phải thôi mày. May mà có cái ông to tướng ở ngoài kia đỡ đạn dùm, chứ không lần này mày tiêu rồi. Thích làm người hùng à? Thích là một trong những người đầu tiên phất cao ngọn cờ khoán sản trong cả nước à? Coi chừng cờ rách mà người tan đó. Bị mắng mà ruột mát như được uống nước rửa đầu hạ. Ông tính đang không chui vào cái miệng đỏ lòm lầm khởm nanh vuốt của nó ư? Chớ dại, anh không dại và anh cũng chẳng muốn làm người khôn. Và lại, đời dài lắm, thi thoảng cũng phải dạy một chút cho nó tỉnh ra, nếu khôn cả đã thành robot hết trơn trọi còn gì. Và lại, anh cũng muốn thay đổi môi trường cho vui, càng khó càng vui, càng gian nan càng muốn thử sức. Anh nghĩ thế và cũng trả lời thế. Song có một điều thầm kín mà anh không thể nói ra, không tiện nói ra, đó là cái sự chấp nhận xuống nông trường ở nơi anh còn vì bóng dáng một người con gái tên Thương, Hà Thương. Sự ra đi lần này của anh trong hành trang chỉ mang theo hai tài sản, tình yêu trắc trở và cây kèn kỳ vật của một đồng đội đã ngã xuống trao lại. Chàng trai người Hà Nội vốn là con một gia đình nghệ sĩ đang học giờ trung cấp âm nhạc thì được lệnh tổng động viên ra chiến trường ấy. Vào những giờ rảnh rỗi giữa hai trận đánh đã tận tình dạy anh cách sử dụng cái cây kèn lạ hoắc lạ ngơ trông như ống lươn nâu quánh này. Anh học được nhiều bài lắm, nhưng không hiểu sao Vũ Nguyên lại chỉ thật thích có một bài Cái chết của con thiên nga, sự ra đi của cái đẹp, cái chết của những điều cao quý, cuộc sống thật mỏng manh, thiên nga mỏng manh, phải chăng âm mưu thăm thẳm của nó có cái gì giống cuộc đời, tâm hồn, số phận những người lính đang từng ngày ngã xuống vì một ý tưởng thiêng liêng luôn được ủ ấm trong lồng ngực. Và rồi lại chưa kìa, lại cũng chính cái kèn và bản nhạc con thiên nga, đó giống như một định mệnh đã cho anh có dịp được gặp em. Yêu em và xa em dạo đó. Chương 3. Không ngủ được, tiếng gọi khàn khàn và giọng một ấy là quả một ông già hồi tối đã lên tiếng bênh vực anh. Anh không trả lời, nói đúng hơn là anh không thể trả lời, không muốn trả lời. Hình như gà ngoài phố đã gáy canh một. Tiếng gà xưa nay anh có bao giờ để ý đến tiếng gà mà sao giờ đây nó lại thâm thía cái nghĩa yên hẳn, tự do đến thế. Anh trở mình, sàn xi măng kích thuấn và từng đốt xương. Trời ơi, đã có bao giờ kể cả thời chiến tranh anh phải nằm như thế này? 20 năm làm doanh nghiệp, cũng gần ấy lần, hoặc hơn thế những chuyến đi nước ngoài, đi về thành phố, đi ra Hà Nội, những chuyến bay, những căn phòng sang trọng, những chiếc giường êm ái, những hương vị quý phái, những... Anh thoáng rùng mình, đêm nhà tù sâu thẳm như đêm trong địa ngục. Từ đầu đêm đến giờ anh không hề chợp mắt, không dám chợp mắt, dẫu đầu tóc ê ẩm, thân thể mỏi nhừ. Bởi lẽ chỉ cần thoáng chợp đi một chút, khi tỉnh dậy chợt nhận ra cảnh ngộ hiện tại của mình là lại bàng hoàng bùn rùn hết cả người, giống như năm xưa nằm giữa hàng rào địch chờ giờ nổ súng, gió đồng bưng mát quá mà anh cũng đâu có dám thiêu thiêu. Rồi tỉnh dậy lại đập mặt vào hoàn cảnh máu me và có thể sẽ vĩnh viễn ra đi khỏi cõi đời chỉ một lát nữa, đầu óc tê dại đi kinh hoàng lắm. Cứ ngủ đi một chút. Đêm đầu vào đây ai cũng vậy, nhưng chỉ vài đêm là quen. Anh vẫn nằm im. Ông ta là ai? Một tên giết người, một kẻ hiếp dâm, một giám đốc cũng mang vạ tham nhũng như anh, hay một gã buôn lậu ma túy như những kẻ đốn mặt nhăm nhở hồi tối? Chao ôi, có ai ngờ đến cái tuổi ngoài 40 này mình lại bị sống chung phòng với một tội phạm ghê tởm như thế. Tội phạm mà anh cũng có sáng giá gì hơn, anh cũng đang hiện hình là một tên tội phạm già đó thôi. Có tiếng sột soạt. Anh nhé mắt nhìn, người bạn tù đã trở về chỗ cũ, nằm ngửa, vẩn vơ nhả khói thuốc lên trần nhà. Góc kia sát tường, hai gã trai trẻ đang nằm úp thìa vào nhau, dưới vệt đèn bảo vệ vàng vọt từ ngoài sân hắt vào, đôi mông để trần, cũng vàng vọt của chúng cọ trịn, ghi xiết mỗi lúc mỗi nhanh. Trời, nước mắt anh lại rịn ra. Hà Thương ơi, lúc này em đang ở đâu? Em có biết tôi đang phải sống cạnh những thằng người như thế nào? Hà Thương... Tôi đã để mất em một lần và giờ đây cho tôi sẽ chẳng bao giờ có lại được em nữa. Toàn cảnh nông trường khi anh xuống diễn ra thật thảm hại. Giống như cái xí nghiệp công trình của anh thời chưa khoán sản phẩm, tất cả đều phực lên cái mùi vị mốc tách lợm khởm của một cánh rừng đang vào kỳ tàn lụi. Cây lợm khởm, cây thực sinh nằm cạnh cây mới trồng, người lợm khởm mù chảy từng giọt như bầu vú mẹ tong tong đã kiệt sữa, ngày ảm đạm, tối trời trở về âm u dầu đèn, đường xá lầy lội. Mái lá trông hoác như những con mắt mù lòa nhìn lên bầu trời tím tái óng nước, mắt người lớn chứa nặng tâm tư, bụng trẻ thơ chưa đầy khoai sắn và thuốc kháng sinh, một ca sốt rét phải cáng đi mất 3 ngày. Đầu tuần cán bộ chủ trì các đơn vị lên công trường giao ban phải lội bộ, cơm đùn cơm nắm cứ như cây anh đi tam tổ, bóng dáng người cạo mù lần quất lầm lũi trong rừng sâu gợi nhắc những hồn ma bóng quế, những cô nữ tu khổ ải ngày nào được ra con gái xanh úa dần đi theo màu lá, thỉnh thoảng nhìn nhau cười, cái cười lại như khóc. Và đó đây, trong các khoảnh đất ẩm ướt đầy cỏ lác, đã rải rác hiện lên những nấm mộ oan nghiệt chết vì đói khát, vì bệnh tật. Nhưng cái thảm hại nhất lại nằm lẻ khuất trong lòng dạ con người mà lúc đó anh không tài nào nhận biết được. Chẳng một ai có thể nhận biết được, bởi nó đã diễn ra trước khi anh khăn gói xuống đây. Nó ủ giấm, nằm gọn cho đến suốt những năm tháng sau này. Con người đó có cái tên thật lành hiền, nghe như khoai như sắn, Phạm Đăng Điền. Đăng Điền kém anh vài ba tuổi, thông minh sắc sảo, văn hóa được đào tạo khá cơ bản. Lúc ấy đang giữ chức đội trưởng và có lẽ là vào loại đội trưởng giỏi giang kỳ cựu nhất của hơn 20 nông trường trong toàn công tình yêu. Anh ta đang ngồi trước mặt phó giám đốc Đoàn Thanh, một cấp phó nông trường cũ kỳ cựu không kém, và hai cái kỳ cựu đang chụm đầu vào nhau, chỉ giãn cách bởi chai đế đã vơi hơn một nửa. Xung quanh là rừng cây cao su sắp đến kỳ cho mù tỏa bóng xanh mát như ánh trăng ma quái. Hắn sắp về đấy, Điền nói. Biết. Đoàn Thanh nhìn đi đâu? Hắn là một tay cứng, cha sẽ xáo tung lên tất cả. Biết. Và khi ấy chắc anh em mình chỉ còn cách là cúi đầu răm rắp. Sao nữa? Và rồi là cuộc sống sẽ ngột ngạt không chịu nổi. Cậu ngột ngạt à? Chả riêng ai ạ. Còn gì nữa không? Nói chuyện với anh chán như cơm nếp nát. Thì tôi có bắt cậu nói đâu. Nhưng hắn sắp về, ít nhất cái sự về này cũng xúc phạm đến anh chứ. Đến tôi? Anh, tuổi đời, tuổi đảng anh hơn hắn. Hồi bộ đội quân Nam anh phong chức hắn, anh lại là phó của bốn đời giám đốc. Các giám đốc cứ lần lượt bị đốn, còn anh vẫn như bàn thạch. Riêng điều đó cũng đủ để kỳ này anh lên nắm cái ghế giám đốc chứ không phải hắn. Một thằng cha căng chú kiếc, một màu trồng trọt không biết. Nói thật tình nhé, em buồn cho anh. Chứ không phải buồn cho cậu à? Và chán nữa, chính cách cư xử quá sức nhu nhược của anh đã xúc phạm đến cả chúng tôi, những đứa đã lan lộn với mảnh đất này ngay từ ngày người còn ngủ chung với cọp. Ý cậu là gì? Ý anh chứ. Anh phải tỏ thái độ, phải ra mặt phản kháng, phải có tiếng nói lên tổ chức. Chúng tôi sẽ đứng bên cạnh anh. Xin lỗi nhé, mình chịu. Mình mệt rồi và mình cũng không mê mụ cái chức giám đốc ấy lắm để phải phản kháng một cái gì. Hình như cái số mình sinh ra chỉ để làm phó, chỉ để phò một ai đó. Hồi chiến tranh cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nhưng hắn không đáng để anh phò. Và kẻ hắn thanh toán trước hết sẽ chính là anh. Miệng lưỡi cậu như rắn, cứ làm như đây là vương quốc của một thế giới ngầm. Hơn cả thế giới ngầm, nếu ta không biết cách tự vệ. Nói rõ ra xem nào. Phải đánh phủ đầu ngay từ khi hắn bước chân về. Cậu đánh à? Nếu cần, nếu anh vẫn giữ thái độ im lặng. Tôi bảo này, nông trường đang tan nát, bộ sậu nông trường đang ba bè bảy mối, làm gì thì làm. Mà các cậu, nhưng cái gì cũng phải cho có chừng mực, đừng vì một điều gì đó mà làm công nhân cực khổ thêm. Vậy nhé, ông anh ngầm thỏa hiệp rồi đấy nhé. Cấm không có chuyện nửa đường nghĩ lại đâu đấy. Và yên tâm đi, hắn cút rồi, người mà bọn này cung kênh lên đặt vào chỗ cần đặt thì chỉ có ông anh thôi. Cái đó mình không biết. Anh có quen Đặng Điền và tất nhiên cũng biết cả Đoàn Thanh. Hồi anh mới ở bộ đội chuyển ra thì Đặng Điền cũng vừa từ một tỉnh cực Nam Trung Bộ nhập vào. Ngày đầu hắn cũng có một thời lên xanh đánh giặc hăng ra trò, rồi sau đó không hiểu vì lý do gì lại trở ra làm dân hay được tổ chức cử ra hoạt động trong dân không biết nữa. Hai môi trường, hai tiểu sử nhưng sống với nhau lại khá hòa hợp. Phải chăng cùng là dân thành phố, cũng đã từng là sinh viên, lại có chút đồng điệu về tâm hồn tình cảm, người yêu âm nhạc, kẻ thích chụp ảnh, vẽ tranh và đặc biệt là đều cùng rất yêu rừng nên gặp nhau một cái là mến ngay. Mến nhưng vẫn có cái gì không thật gan thật ruột. Sau rồi người ở lại làm đội trưởng, người chuyển qua làm giám đốc xí nghiệp, xa nhau và hầu như không có tin tức gì về nhau cho đến tận bây giờ. Điều ấy anh hiểu rõ, cũng có căn nguyên của nó. Đó là một lần uống rượu tranh luận về chuyện người cộng sản có biết làm kinh tế hay không, Điền đã tưng ngẩn. Tôi không thích gì chế độ Ngụy, cũng không ưa gì Mỹ, nhưng cộng sản chúng ta còn phải học ở họ nhiều lắm, cách cai trị và cách quản lý kinh tế ngoài những khả năng đánh đấm, võ biển đã lỗi thời. Lúc ấy không kìm được, anh đã kéo Điền ra một chỗ vắng, nói. Cậu bắt đầu nhận rồi đấy, câu đó của ai đó nói ra thì có thể châm trước được, nhưng cậu đã từng là lính, dù là một thằng lính không đi hết cuộc chiến tranh đi chăng nữa, nhưng cậu không nên nói cái giọng trổ toẹt đó, hèn lắm. Điền không nói lại, chỉ cười lạnh. Có thể tôi sai, tôi không biết thật, tôi xin lỗi. Nhưng đôi mắt lanh lợi của hắn lại chuyển màu xám đục như đang có những cơn giông tích mưa vần vũ bên trong. Phải chăng mọi chuyện được bắt đầu từ cái câu mắng văng ra một cách chân tình đó, hay còn vì một lý do mù mờ nào đó không hiểu nổi, dẫu rằng khi anh trở về, Điền cũng đang là một thành viên của đảng ủy nông trường. Nhưng còn Đoàn Thanh, tiểu đoàn trưởng cũ của anh, một con người ngay thật hiền lành, không thấy nói ác về ai, không một lần xử tệ với ai. Một con người đã có lần lạc rừng cõng nhau cả chục ngày, thoát đã khóc nức nên như đàn bà. Đây là nghĩa tử sinh không bao giờ quên được. Từ nay tao với mày kết nghĩa anh em, thề sống chết. Chả lẽ con người ấy cũng cùng một ruột với hắn ư? Anh không tin. Cho đến bây giờ đã khoác danh tù tội, anh vẫn không thể tin. Còn Hà Thương, lúc này cô có biết anh đã bị bắt không? Và nếu biết thì thái độ, tâm trạng cô sẽ như thế nào? Đàn bà, ôi, đàn bà, sao càng sống nhiều năm trên đời lại càng thấy họ là không thể hiểu nổi như thế? Lúc đó Hà Thương đang cắm cúi cạo mủ trên phần cây của mình, nhìn cô thật khác với các chị em trong tổ. Dáng cao mảnh, nước da trắng, khuôn mặt thanh thoát đẹp, những ngón tay thon dài dường như không phải dùng để làm cái công việc này, và đôi mắt lúc nào cũng phảng phất nét buồn kín đáo. Giữa những cô gái chất phác, cô gây ấn tượng đến nỗi có lần một nhà thơ đi thực tế xuống đây đã phải thốt lên: như một diễn viên đang thể hiện vai cô gái cạo mủ cao su. Cô chỉ lặng cười, còn giờ đây nhìn những giọt mủ ứa ra nhọc nhằn một cô héo ruột héo gan. Ngày đầu giống cây này nếu trồng tốt, chăm sóc tốt, biết chăm bám, biết yêu thương trân trọng nó, từ sáng đến giờ nó đã tràn ra cho người cả miệng tô sữa, trắng gần rồi chứ không phải cạo còn keo rát đáy như giọt nước mắt người mù như thế này. Đau lưng quá, làm bạn với cây cối cả nửa năm rồi, sao cái lưng chẳng mềm đi được một chút. Mỗi một ngày công suất từ 4 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều là phải đảm bảo cạo đủ 1 hecta tức 450 cây, như vậy mỗi cây không cạo quá nửa phút. Chậm hơn, nắng lên hoặc mưa xuống, mủ lặn hết vào trong hoặc trộn hòa vào nước trời là coi như công cốc. Lại còn cái khoảng cách giữa mỗi cây nữa. Cây này cách cây kia chỉ ít là 3 thước, mỗi buổi cạo phải đi hết cả khoảng cách 3 nhân với 450 là bao nhiêu? 30 buổi cạo một tháng, 300 buổi cạo một năm, cả một đời cạo sẽ phải đi hết một đoạn đường dài dặc thế nào? Đi trong lặng lẽ, đi trong buồn tủi, đi chọn một đời con gái trong xanh sao? Vô định mà rồi rút cục không biết mình đi đâu, âm thầm quá, âm thầm cạo, âm thầm về lán, âm thầm ngủ, âm thầm gá lắp một tình nghĩa vợ chồng, âm thầm đẻ rồi chưa kịp hiểu chuyện gì, những đứa trẻ sinh ra lại âm thầm đi tiếp bước đi của cha mẹ. Cũng là một kiếp thợ thuyền, nhưng phải chăng không có nơi nào thân phận người thợ lại chìm lắng, buồn tênh và ít nói ít cười đến câm lặng như nơi đây. Thoáng dừng tay nhìn những bóng dáng bạn cào đang lẩn khuất trong ẩm ướt như những hồn ma bóng quế vật vờ, Hà Thương khẽ thở dài. Đội trưởng Đăng Điền bước tới như một cánh rơi oà ra từ vũng tối. Hắn kín đáo nhìn cô với ánh mắt buồn buồn rồi lặng lẽ bỏ đi sau khi để rơi một tiếng thở ra ngây buốt. Tiếng thở này chỉ có Thương là hiểu, như thể là rốt cuộc cô là ai, là cái gì mà cứ lầm lũi bí hiểm như thể là cái thứ mà tôi không bao giờ với tới, như đang tồn tại ở một thế giới khác. Một thế giới không hề biết đến có một thằng tôi trước đây, bây giờ và còn lâu về sau này vẫn đang hướng vọng về cô, còn lâu và khắc khoải. Nhưng mặt khác, bằng cái nhìn căng chẳng như muốn thiêu đốt, nó lại muốn bảo: không sao, trước sau gì thì sự bí hiểm kiêu sao của cô cũng sẽ được chính tôi, gã đội trưởng trực tiếp của cô sẽ toang chứ không phải ai khác. Tôi đã mở lối mòn cho cô về đây thì tôi cũng sẽ biết cách rào dấp cái lối ấy lại. Cô thoáng rùng mình, như có một con vật xanh sao nào trườn bò vào chỗ kín. Ngay từ ngày đầu về, cô đã không chịu nổi cái nhìn buốt lạnh của hắn. Đứng đối diện, hắn không nhìn dao cạo, không nhìn miệng cạo khô hay ướt, cũng không nhìn răm cạo đẹp hay xấu theo đúng chức trách giám sát của mình. Hắn chỉ nhìn xăm soi thật sâu vào đáy mắt các cô thợ, như muốn lôi tuột từ trong đó ra những suy nghĩ có khối có góc cạnh. Hắn không chịu nổi cái dáng vẻ thờ ơ xa cách khi họ nhìn hắn. Là con người phức tạp, đầu óc luôn chia hai phần sáng tối, hắn có thể không buông tha bất kỳ một nhan sắc có chút gợi tình nào, nhưng đồng thời hắn cũng sẵn sàng nện vỡ mặt kẻ nào đó xúc phạm đến các nhan sắc ấy. Chính mắt cô chứng kiến trong một lần nhậu, tụ đội trưởng đội 2 vốn là người chém to kho mặn đã ồn ào nhận xét: tớ đã đi nhiều nơi, đã nếm đủ các vị đời, nhưng có lẽ không ở đâu khuôn ngực con gái lại đẹp như khuôn ngực con gái làm cao su, trắng xanh như lá. Sao anh biết? Một ai đó vặn lại. Tụ cười khục: bí truyền, chỉ cần yêu cầu các nàng cạo ngực chứ đừng cạo xuôi. Cạo xuôi thẳng lưng thẳng ngực chả thấy gì, chán òm. Cạo ngực buộc các nàng phải gập người xuống, và thế là trắng ơi là trắng, phồng ơi là phồng. Cả một viện bảo tàng, một phòng tranh ảnh các bộ ngực trinh nữ vùng sơn cước của thằng cha Điền được phơi bày ra hết trọi. Câu nói vừa dứt, lập tức cả khuôn mặt anh chàng to con bỗng méo lệch đi đến 120 độ về phía sau trước một cú đấm trời giáng của hắn vào chính giữa quai hàm. Hắn nói: "Mày có thể tụt quần cả trăm đứa, ngàn đứa, nhưng mày chẳng nên mang cái chuyện ấy ra làm mồi nhậu nghe mày." Cái bảo tàng ngực như lời con người nát rượu nói ấy, liệu có không, chưa ai dám quả quyết. Nhưng ảnh về những phong cảnh cao su, con người cao su, cả cái xấu lẫn cái đẹp đều được hắn chụp lia lịa, chụp cả quận, cả chục quận là có thật. Cái thì hắn lồng kính treo trong nhà hoặc gửi biếu treo trong hội trường, cái thì hứng lên cũng đôi bận gửi đăng ở vài tờ báo, và cũng có cái hắn giấu nhẹm, chỉ khi nào rảnh rỗi mới gài kín cửa, lục tủ mở ra xem một mình. Phải chăng đó chính là bộ ảnh chụp những khuôn ngực con gái làm cao su thánh thiện và tội tình như cái tít hắn đặt? Tội tình, mới chỉ thoáng nghĩ đến đó, ngực cô đã thấy nhột nhạt khó thở, càng nhột nhạt hơn khi một lần chính cô đã bắt gặp. Hắn nhìn lạnh lạnh, vô cảm vào một chị thợ đang vạch bầu vú căng tròn, chẳng dễ nhãi đưa những ngón tay gầy guộc đen nhẹm nằm sữa vào thân cây. Thức dậy đi làm từ lúc còn tối đất, đến buổi sữa dâng tức trong ngực, chẳng thể đáo về cho con bú, đành chỉ nặn sữa cho phun vào gốc cây chứ còn biết làm sao. Sữa cao su chảy từng giọt, sữa người tia từng dòng, trong quạnh quẽ hai dòng sữa trộn hòa vào nhau trắng như khăn tang tức tưởi. Cây rền rĩ vặn mình, mắt người mẹ trẻ trôi tả đi đâu ai oán, vậy mà hắn cứ nhìn thờ ơ giáo hoài đôi mắt ra mà nhìn, cái kiểu nhìn của một kẻ ngoại cuộc, kiểu nhìn của một con đực đang chăm chú nghiên cứu những nét kỳ dị trong sự tồn tại nhọc nhằn của con cái. Hạ Thương thoáng buồn, cháu ôi, đáng lẽ mình chẳng nên về đây, chẳng nên nghe hắn làm ra cái bộ ngậm ngùi thương cảm mà về. Một con người nghe nói đã có thời ngồi trên ghế đại học, đã có lúc biết sống lặng thầm trong thế giới suy tưởng mênh mông, một con người ngày ấy thỉnh thoảng gặp trên văn phòng công tình yêu hồi mới thành lập, chỉ gợi lên trong cô một ấn tượng nhợt nhạt, chăm chỉ và lành lạnh thế thôi. Vậy mà giờ đây, chả lẽ do cuộc sống quá đỗi nghiệt ngã, lại cũng chính con người ấy đã biến thành một kẻ bất nhẫn nhanh như vậy sao? Dù vậy, nhưng cô cũng chẳng thể hoàn toàn dừng dưng được với hắn. Dẫu sao, trong những phút giây ngu thời nhất của một quãng đời đàn bà, anh ta cũng đã biết tìm đến cô với một hành vi nghĩa hiệp chân tình. Và những ngày mới về đây lạ nước lạ cái, anh cũng đã tỏ ra biết chăm sóc cô khá chu đáo. Khi thì bánh xả bông, ít viên thuốc, mét vải, lúc thì cân đường hộp sữa, trái cam. Những thứ mà ở thời điểm ấy chỉ có thể có được trong mơ. Nhưng đến khi anh ta nhớ và chăm chút cả đến ngày hành kinh của cô bằng cách đặt công việc nhẹ hơn, gần nhà hơn và thậm chí có cả gói bông thấm ở đầu giường, thì cô bắt đầu thấy có cái gì ghê ghê trong đầu. Tuy thế, con người ấy cũng chỉ khiến cô lảng xa chứ không sợ. Cái cô sợ lại chính con người kia. Tuấn, mệnh danh là Tuấn Tử Thần, đẹp trai, giàu có, tiền tiêu không nghĩ, lúc nào cũng ngồi rất phong trần hiệp sĩ trên chiếc xe phân khối lớn, chiếc xe có lẽ là độc nhất vô nhị ở vùng cao su sát biên giới Campuchia này. Không ai rõ hắn ở đâu đến, hắn sống chủ yếu bằng nghề gì, nhưng có điều ai cũng biết rằng hắn là thành phần tự do đã tìm đường chạy dạt về đây sinh sống như trăm ngàn những cư dân tự do đến từ mọi vùng đất khô cằn khác. Gã có ơn với cô, trận lũ tăng trước quấn cô đi theo con suối đầy đá nhọt cành khô cả cây số. Tấm thân mỏng manh của cô chắc chắn sẽ rách nát nếu như lúc ấy không hiểu sao gã lại có mặt kịp thời để nguyên cả quần áo nhào xuống rồi phóng liền 300 cây số đưa cô về bệnh viện thành phố. Một tuần sau ra viện, lại chứng án lạnh lùng vượt 300 cây số trả cô về nông trường sau khi đã thanh toán mọi khoản chi phí rất ư là hào phóng. Con người cao lớn, lạnh lùng, dưa dậm, đẹp một cách cô hồn, mượn cả bộ bò bạc phếch, kính đan, giày lính bốt đờ xô đang đứng kia cạnh đăng điền. Cuộc nói chuyện giữa một thành phần bất hảo với một cán bộ nông trường diễn ra thật bình đẳng và khác thường. Giám đốc mới đang trên đường về đấy, Điền làm ra vẻ vô tình thông báo. Thì sao? Hàng râu mép tỉa rất tài tử khẽ chuyển động. Cậu nên nằm im một thời gian xem động tĩnh thế nào. Tay này không vừa đâu, đã nổi tiếng là một tay biết chơi luật rừng, không thương xót đối với bọn đại ca đầu gấu như các cậu. Hè, để coi, cũng lắm hắn cũng chỉ có một cái đầu và tứ chi, có tư giữ chăng nữa. Chắc cũng không khá hơn thằng giám đốc ăn tục nói phét, quát khẽ một tiếng là hồn siêu phách lạc vừa rồi. Hay như cha trưởng công an xã đã quỳ mọp dưới chân tôi xin tha chết cho vợ con đó chứ. Từ từ, vì các cha đó tay không sạch bị cậu nắm đằng chui, còn tay này không đùa được đâu. Lâu nay hắn nổi tiếng là liêm khiết đó. Hè, trước tiền bạc và đùi non thì chẳng thằng nào liêm khiết được hết. Chuyện đó anh cứ kệ xác tôi. Tôi đã có cách xử trí với tất cả mọi hạng người. Điều tôi muốn biết lúc này là bao giờ thì cụ ấy được thoát khỏi cảnh cạo mủ để lên làm sổ sách ở nông trường như đã ít nhất là trên một lần anh cam kết với tôi. Nó không chịu lên. Không chịu hay anh không muốn cho lên? Cậu nói thế là có ý gì? Cậu nghĩ rằng tôi cũng mê mẩn nó như cậu chắc? Mà bảo đây, đẹp trai như cậu, nhiều tiền nhiều bạc như cậu, cậu vớ đâu chả được gái đẹp gái trinh. Và cậu cũng đã vớ quá nhiều rồi, tại sao cậu lại cứ chết mui chết nhủi vào cái con bé cạo mủ bốc toàn thân mùi gái già này nhỉ? Hè, ông anh nói không thật lòng. Chính ông anh cũng đang thèm chết mẹ đi được rút vào cái mùi ấy đấy. Nói bậy nào. Tôi khuyên ông anh một câu nhé. Đánh được đâu thì đánh, trong tay ông anh có cả bầy cả đàn con gái kia kìa. Riêng con người này anh phải chưa ra. Bất biết ngày trước giữa anh và cô ấy đã có những tình cảm như thế nào. Tôi trân trọng cô ấy và anh. Con người anh cũng không bao giờ có thể hiểu cô ấy có giá như thế nào đâu. Anh nhớ kỹ lời tôi. Cậu dọa tôi đi à? Hắn đanh mặt. Tôi không có thói quen dọa người. Thấy quấy là làm luôn. Ghê quá nhỉ? Hắn cười nhạt. Thỉnh thoảng cậu cứ hay quên cậu là ai nhỉ? Rất nhớ. Một thằng tứ chiến giang hồ có tiền án tiền sự. Một thằng đang trở thành hung thần của cả vùng này. Một thằng không coi công an chính quyền sở tại ra cái gì. Một thằng đang sống dựa vào những cánh rừng cao su nghèo kiệt. Và trên hết, một thằng đang được không ít các vị cán bộ trong nông trường tiếp tay và cậy nhờ vào nó. Ví dụ như... Hắn rút ra một tệp tiền. Đây là phần chia thắng này của ông anh, 3 triệu. Cái cậu này sao mà trắng trợn quá. Cậu nên nhớ, tôi không phải là cậu, mà cậu cũng không thể là tôi. Muốn gì cũng phải có khoảng cách. Để tệp tiền trở lại. Tôi không thích cái lối cậu tung tiền kiểu này. Dù sao tôi cũng là... Là ai mặc anh? Tệp tiền được nhét gọn vào túi ngực đăng điền và không có phản ứng ngược lại. Bây giờ tôi cần ở một mình. Thêm một thông tin rất mới có liên quan đến cậu này. Có nghe không? Thì tôi có điếc đâu. Giữa thần tượng của cậu và hắn, thấy giám đốc sắp về ấy, đã có thời là nhân tình nhân ngãi với nhau. Biết đâu đây chẳng trở thành một nơi trốn chúa lộn chồng. Càng tốt. Tôi chỉ thích những người đàn bà có giá. Còn nữa, ngoài mê mải công việc ra, hắn còn có một thứ mải mê khác, đó là âm nhạc. Hắn là một tay chơi kala rất khá. Cứ khi nào trong đầu sắp sửa có một quyết định táo bạo hoặc có một nỗi buồn ghê gớm nào là hắn lại đem kèn ra chơi. Như thế đó là một cách tăng thêm cảm xúc, tăng thêm quyết tâm. Rất tốt, tôi thích một tình địch như thế. Thế cả cái chuyện hắn sẽ phỗng tay trên của cậu mọi việc à? Đã có sao, nếu hắn làm được. Để mặc câu nói ngạo nghễ ở đó, Đăng Điền đi sâu vào trong lô. Mũi òa theo mỗi bước chân đạp vào lá mục. Lát sau nghe tiếng anh ta vang lên ông ổng qua loa. Các tổ chú ý, cơn mưa có chiều hướng chuyển dần về phía đội ta. Tổ nào cạo xong, nhanh chóng chút mộ. Tổ nào chưa xong, tranh thủ cạo gom lại. Alo, alo. Một mùi đàn ông khét nồng và một tiếng nói cũng rất đàn ông thổi nóng rát bên tai cô. Sắp mưa rồi. Vâng, sắp mưa. Cô khẽ nhận người. Tối qua tôi đến lán thương không có nhà. Vâng, tôi họp bên đội. Lại cái nhận người thứ hai. Nhìn chiếc giường ken bằng lầu ô nơi thương nằm, thật tội. Xin lỗi anh. Cô ngoắt chân chuyển sang cây khác. Độ này em xanh quá. Tuấn cũng chuyển theo. Tôi có mang đến cho em ít thuốc bổ mua tận bên Pháp, cả chiếc đồng hồ Longines để em biết giờ dậy mỗi sáng. Cảm ơn anh, nhưng... Không nhưng gì hết. Chí ít em cũng phải để cho tôi có quyền được chăm lo cho em phần nào chứ. Xin lỗi. Cô lại chuyển. Chuyện trò với em mệt quá, cứ như đi đuổi giặc. Gã trai chuyển theo. Sắp mưa rồi. Kệ mưa, tôi sẽ bù cho em ngày công ngày hôm nay. Bù cả tháng, bù hết năm cũng được. Bù cả đời, em đừng đi như thế nữa, chóng mặt lắm. Anh Tuấn. Cô dừng lại, đôi mắt ngước lên, ấn ấn màu xanh hưu hắt. Xin anh đừng nói như thế và đừng đến đây nữa. Thương cảm ơn anh về mọi điều. Thương rất nhiều lòng anh, nhưng thương không thể. Em khinh tôi là thành phần bất hảo, là đối tượng cần trừng phạt của các cuộc sống cũng đang rất đáng bị trừng phạt này à? Không hoàn toàn như vậy, nhưng... Còn em, Không hiểu tại sao em lại đi tự trừng phạt mình. Một cử nhân anh văn, một cô gái ngoại ngữ đang được trọng vọng ở công tình yêu. Vì nỗi gì em lại bỏ vào rừng làm kiếp đi đày của thợ cạo mủ? Đi đày? Anh nói quá, tôi yêu rừng su, tôi thích gắn bó với chúng. Tôi tìm được những giây phút thanh thản khi động chạm vào giọt sương mắt rượi của chúng. Lại định chuyển sang cây khác. Thôi được. Một cái gì quật mạnh xuống đất, một tiếng đế giày đi mạnh lên trên. Tôi về, nhưng tôi nói trước, nếu em còn ở đây, một khi em không là của tôi, thì cũng không thể của thằng nào khác, cả thằng hiện tại, lẫn thằng sắp đến. Số phận khốn nạn của tôi cũng đã nhập vào cuộc đời em rồi. Tiếng nói buồn như đá và tiếng chân xa dần hụt hẫng, cô rơi người ngồi xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn chiếc đồng hồ đáng giá bằng cả mấy năm lương nát vụn trong cỏ. Con dao tuột khỏi tay, trên lưỡi dao còn vương lại một vài giọt mủ được ánh mặt trời chiếu vào long lanh màu hổ phách. Đón anh ở cửa rừng lại không phải một giọt sữa màu hổ phách ấy, mà là hai chuyện buồn vui khác hẳn. Chuyện buồn nằm ở khối tròn chiếc xe bồn chở mủ về công tình yêu đang xịch đỗ bên đường. Anh chàng lái xe đen cháy, tóc tai rậm rì, tự nhiên như cái người đi tiểu tiện, trèo lên nắp mở nắp, thò vòi cao su vào hút mủ. Ông ọc ra chiếc xô to tướng, đâu đấy, với một chiếc xô khác, anh ta lội xuống suối múc đầy nước, lại trèo lên, ông ọc đổ vào bồn. Trước cái nhìn ngơ ngác của anh ta cười khì khì. Nhìn gì anh bạn, lạ lắm à? Đồng chí làm vậy hỏng hết mủ còn gì? Anh gượng nhẹ. Hỏng à? Không còn khì khì nữa mà là khanh khạch. Hỏng từ lâu rồi, hỏng từ trên xuống dưới rồi, hỏng mẹ nó toàn bộ và triệt để rồi. Ông bạn từ hành tinh nào đến mà hỏi ngứ tay vậy? Chào nhé. Đồng chí tên là gì nhỉ? Vẫn gượng nhẹ. Anh bạn cần hỏi tên làm cái đéo gì? Tớ tên đói, con cùng cha khác mẹ với tên khát. Nghe thùng chưa anh bạn công tử bột? Thùng rồi thì xéo cho bố mày làm ăn nhé. Công tử bột? Anh bất giác sờ tay lên mặt. Có lẽ mình bột thật. Đánh nhau có, gian khổ có, đói khát vất vả cũng có, mà sao mặt mũi vẫn cứ trắng tươi như cái đứa. Cả đời chỉ ngồi trong phòng lạnh, chán thật, thân thể lại gầy mảnh như con gái nữa, quá chán. Người ngậm mặt mũi thế này làm sao anh chàng tài xế kia lại có thể nghĩ hắn đang đứng trước ai được. Anh chợt nhớ đến câu nói của người bạn thân thiết cùng đoàn tên là Vận, Trần Vận, kém anh vài tuổi. Đầu óc nghĩ ngợi sâu sắc nhưng lại nổi tiếng là ăn nói bố bã, trần trụi, hiện đang là trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu trên công tình yêu. Mày đáng lẽ phải đầu thai và phận gái mới phải cu em à? Đàn ông đàn anh chó gì mà mặt hoa da phấn, lưng thẳng, cổ thẳng, bụng eo, đùi tròn, tiếng nói lúc nào cũng khẽ khàng như đang tỏ tình. Khen cũng cười mà chơi cũng cười, lại còn răng khểnh nữa, ông đại bẻ mẹ nó cái răng ra nhậu chơi bây giờ. Và rồi cũng chính cái anh chàng Vận thỉnh thoảng hay cố tình lùa tay vào háng anh để trêu chọc ấy, một lần đã thì thào với đám bạn nhậu. Kinh, thằng này lưỡng thê các cậu à? Ban ngày trước mọi người là con gái, nhưng ban đêm ngồi một mình chính thị đàn ông. Hồi tối nhìn qua cửa sổ, tao vừa chứng kiến cảnh thằng đội trưởng to con dữ dằn chuyên tháo xăng đem ra chợ trời bán quả nó co rúm người lại, thiếu đồng kỳ mọp xuống mà tê sống nó. Ai già, không còn nhận ra cái thằng Nguyên éo ẻo nữa. Cổ gân lên, mặt còn bạc phếch như mắt chó dại, tiếng nói lạnh buốt, khí tử thần đến nỗi tao đứng ngoài cũng thấy toàn thân nổi da gà. Kinh! Chiếc xe bồn đồ máy bon ra đường chính, gặp chỗ xấu nó nhảy thách, học lên một tiếng, trao nghiêng rồi lại gượng trở về thế cân bằng, nhọc nhằn bò tiếp. Chết thôi, đường xá thế này, mù dỗ hết còn gì. Anh than lên một tiếng chả ăn nhập vào đâu. Chuyện vui, thật kỳ cục, cũng lại dính dáng đến một chiếc xe. Nó chở đầy gỗ quý, đang đứng chình ình trước một chú bò tắt thở, máu ở đầu ngực chảy tràn xuống vũng sình lầy, đỏ bầm. Người xúm đông xúm đỏ, trong đó nổi trội lên hai người. Người thứ nhất là chàng trai dân tộc ở Trần, Vận Khố, chân tay quận bắp quận múi, đang hua con dao quám bắt nắng sáng bạc ngang trời. Người thứ hai là một người thiếu phụ, có lẽ là chủ xe, đẫy đà trắng hồng, cặp đùi bộ ngực, cũng quận sóng, quận bão không kém, đang ngãi hùng đứng nép vào sau xe. Mày đền con bò cho tao đi, mày không đền tao chém chết. Chàng dân tộc nói. Tại con bò của anh đang không sổ trong lô ra chứ, xe tôi đi đúng đường. Giọng nói đàn bà hồn hển như đang vào cữ trở giả. Tao chém và kia mông nói láo bây giờ. Con xe của mày biết xô chứ con báo của tao nó hiền, nó chỉ biết ăn cỏ tôi chứ nó không biết xô đâu. Thiệt mà. Có đền không? Lễ rào lóe lên như tia chớp. Mày không đền, lũ làng tao kéo ra đây phán nát cả rừng cao su bây giờ. Ừ, đến đến, nhưng tôi không mang đủ tiền. Thấy tình hình có vẻ căng, anh lan vào đứng giữa hai người. Có chuyện gì đấy chị? Quay sang Tia Chớp. Anh cứ bỏ dao xuống cái đã, chuyện đâu có đó, đàn bà con gái cái chân không biết chạy nhanh đâu. Ừ, tao bảo, nhưng mày phải bảo nó đền tao. Chậm 1 giờ đền 1 con, chậm 2 giờ đền 2 con, chậm 3 giờ đền... Thôi được rồi, sẽ đền, nhưng câu chuyện đầu đuôi ra làm sao đã chứ? Không có cuối đâu, chỉ có đầu thôi, đầu con xe nó đâm vào đầu con bò của tao thôi. Như vậy hai bên đều có lỗi, coi như hòa. Không hòa được, mày nói tầm bậy tầm bạ rồi. Luật của bản tao, hai con đâm nhau, con nào chết trước là con ấy không có tội mà, con bò của tao chết trước. Con mắt người thiếu phụ nhìn lên thật thiểu não, anh mỉm cười. Lúc ấy tôi cũng đứng gần mà, tôi thấy con xe chết trước, khự một cái là chết luôn, con bò của anh còn dãy dãy một lúc mới chết đấy. Không đúng, con xe của nó chưa chết, nó còn đi được. Ai bảo anh thế? Tao đẩy nó sẽ đi mà. Từ lúc anh chàng người thượng cúi xuống cho dao vào thắt lưng, anh ẩy khẽ người lái xe mặt cắt không ra máu. Lên gài số lại, lại lên. Anh này chợt hiểu, biến nhanh. Được thôi, anh dọn một cái giọng thật nghiêm. Tôi sẽ làm trọng tài, nhà chị nghe đây. Nếu người đàn ông này đẩy con xe chạy được, tức là con xe chưa chết, chỉ có con bò của anh ta chết, chị sẽ phải đền. Bắt đầu. Tất nhiên là chiếc xe không một mảy may nhúc nhích, đẩy một hơi không được, thêm một vài chàng vận khố khác hè nhau và đẩy cũng không được. Anh ta quay lại, mồ hôi mồ kê, thất vọng ra mặt. Con xe của mày chết thật rồi, chết cứng. Thôi, tao không bắt đền nữa. Coi như hòa, hai con chết cùng lúc. Tao cho thằng trọng tài mặt con gái kia một đùi về nhậu với vợ nó cho sướng. Chị chủ cười mà như mếu, dúi vào tay anh ta một tệp tiền. Nhưng dù sao tôi cũng có lỗi, anh cầm tạm vài trăm gọi là lòng thành. Ý, người sợ tiêng không cần lòng thành đâu. Người sợ tiêng chỉ cần lòng bò bị hun khói nhậu chơi thôi. Tao về đây. Lắng cái, mấy tấm lưng trần đem bóng cúi xuống, thế là chú bò rủi ro đã được khiêng đi mất hút sau khi để lại một khúc đùi đỏ mịn nằm nghiêng trên cỏ. Cô chủ xe gỗ nói mà không quên hất mái tóc khá đẹp ra phía trước ngực, khuôn ngực căng nhức, tưởng chừng như chưa thể có một bàn tay nào chạm được đến. Em tên là Thủy, Thanh Thủy, nhà ở ngoại thị trấn, ngay chỗ ngã ba, nếu có dịp mời anh ghé chơi. May quá, nếu bữa nay không có anh thì rồi tình hình sẽ cò cưa không biết thế nào. Chị bạn em ở Đắk Lắk tháng trước cũng va phải một vụ gần thế này, là người chứ không phải là bò, chút nữa thì phá sản vì mức bồi thường không thể tưởng tượng nổi của họ đấy. Em cảm ơn anh nhiều. Xe đi rồi, một tiếng nói vang lên ngay mảng tai. Ông anh trúng bánh rồi, bà này giàu nhất nhì trong huyện, lại đang trục trặc với chồng, cứ đến chơi đi, biết đâu... Không kịp nghe hết câu tưng đựng đó, con mắt anh bỗng đờ ra, trong đám đông thợ đi làm về đang túm tụm nói cười bàn tán kia, hình như anh vừa nhắc thấy một khuôn mặt nấp trong lá, một khuôn mặt quá đỗi thân quen, khuôn mặt tấp táp mồ hôi đang hướng về phía anh với cái nhìn vừa lạ lùng vừa khắc khoải, lại vừa như muốn trốn chạy. Rẽ mọi người tìm được đến nơi thì khuôn mặt ấy đã không còn đó nữa, như vừa rồi chỉ là một ảo ảnh. Ngay chiều hôm đó, tại văn phòng gồm đông đủ các cán bộ nông trường, có mời thêm vài người đội trưởng, anh đã được đón tiếp một cách thật gài lạnh. Những cái bắt tay nhạt thách, những miệng cười trống rỗng, những câu chào hỏi dè chừng và những cái nhìn dò xét, cứ như là người ta đón tiếp một kẻ tiếm quyền, một tay phá gia chi tử hay một đứa con lạc loài tanh tưởi từ nơi xa trở về. Cả cung cách của Đoàn Thanh, người bạn chiến đấu đã lâu mới gặp lại cũng lầm lì như chưa hề quen biết, chỉ có Đăng Điền là tỏ ra thân thiện. Cái bắt tay gió chặt, cái ôm ngang lưng nồng nàn như ôm người tri kỷ, như trong quan hệ giữa hai người chưa hề có một mảy may cấn cợn ngày nào. Nhưng cũng chỉ có một Đăng Điền biết trước, đã lường trước mà anh vẫn cứ thấy hững nhạy trong người. Cho đến khi một đội trưởng ngồi cạnh Đăng Điền mà anh có mang máng nhớ tên, nhớ mặt, Tụ, hình như Đình Quang Tụ, trung đội trưởng thông tin, ngày trước thì phải, nét mặt tự nhiên chả ai làm gì cũng rắn cân. Có giám đốc mới về là tốt rồi, ít nhất rừng cũng có chủ. Nhưng chỗ quen biết, mất lòng trước được lòng sau. Tôi là tôi cứ xin nói thẳng, đất này là đất giữ, đất nghịch, đã về thì cố mà trụ lại, kéo 3-7-21 ngày bọn tôi lại phải làm một tiệc tiễn anh đi như đời vị giám đốc trước, mệt lắm. Ừ hay nhỉ, Đăng Điền làm bộ lạnh mặt. Cũng là người quen cũ, không còn câu gì để nói nữa hay sao mà đồng chí lại gỡ mồm thế? Tôi thì tôi tin, đã sống với anh Nguyên những lúc gian khó nhất, tôi tin ở bàn tay quản lý cũng như tấm lòng của giám đốc mới. Bất giác anh nhìn sang Đăng Điền với cái nhìn ấm như nắng, rồi nhìn hết lượt mọi người. Gầy guộc quá, xanh xao quá, như dáng hình đồng đội của những năm Mậu Thân bị dồn đến chân tường năm xưa. Sự hụt hẫng chìm xuống, một nỗi xót xa dâng lên. Đáng lẽ khóc, anh lại mỉm cười. Cái mỉm cười có đường môi duyên khá đẹp và giọng nói vẫn khẽ khàng như đưa như du. Điều đó còn tùy thuộc vào hết thảy những anh em ngồi đây. Nếu không làm được, chính tôi sẽ khăn gói ra đi, chứ không cần anh em phải lót lá. Muốn vậy tôi cũng báo trước, ngay từ bây giờ mọi việc sẽ được sắp xếp dọn dẹp lại từ đầu. Người nào chịu được thì ở lại, ai không chịu được xin cứ tự nhiên. Kể cả đồng chí đội trưởng đội 2 vừa nói câu rồi, tôi không có ý giữ. Kể từ ngày mai, tất cả nông trường sẽ làm việc theo quy chế mới. Giải tán. Chương 4. Sáng đêm thứ 2, Vũ Nguyên đã ngủ được một chút. Đêm thứ 3 thời gian ngủ dài hơn. Đêm thứ 4 khoảng thức và khoảng ngủ đã ngang bằng. Cuộc đời dài lắm, nhưng cuộc đời cũng kỳ lạ thật. Nó có thể khiến người ta quen đi ngay cả những cái tưởng chừng không thể nào quen nổi. Như cuộc sống tù túng đen tối này, quen cách nói năng xưng hô giọng một của những người quản giáo, của đám bạn tù, quen luôn mỗi sáng thức dậy thèm một ly cà phê đen đá đến bần thần cả người mà không có. Quen cả cái lối đi tiểu, đại tiện cho nhanh, tiểu đại tiện ngay tại tấm gỗ lưng ở góc phòng, để còn nhường chỗ cho kẻ khác trong khi ngồi ở nhà với căn bệnh u sơ tiền liệt tuyến và đại tràng mãn tính, ngồi lần vào trong toilet là phải dị giả vừa đọc báo vừa dặn, ngồi cả nửa tiếng đồng hồ. Quen nên buộc phải quên. Anh đang cố quên đi cái căn bệnh đái tháo đường đang có chiều hướng nặng lên mà mỗi lần đi giải xong cứ thấy bùn rùn chân tay như người vừa leo qua 10 con dốc. Và cả căn bệnh ám ảnh nhất, căn bệnh còn đang trong giai đoạn mù mờ, nhưng mỗi bệnh chợt nghĩ đến là lại cứ giật thót người lên. Căn bệnh không một ai biết được ngoài người bác sĩ, viện trưởng đã chẩn đoán cho anh một căn bệnh về tim. Thì vẫn là quên và quen, hai liệu pháp tâm lý đắc dụng để sống được ở những chỗ như thế này, quên và quen. Nhưng có một cái như không thể quen nổi, đó chính là cái sự bị lãng quên. Đã sang ngày thứ 6 rồi mà người ta vẫn chưa một lần động chạm đến anh. Anh thèm được ai đó gọi đến hỏi han, luận tội, cả mắng mỏ cũng được, để có điều kiện được phản hồi, được nói lại. Như vậy anh sẽ có cảm giác rằng mình đang tồn tại, đang vận động đến một cái gì, chứ cứ nằm ngồi suốt ngày đêm trên dòng thời gian lệt xệt nhão nhét có lúc lại vón cục như thế này, khổ quá. Anh bắt đầu thèm nắng, thèm gió và thèm được nhìn ngắm mặt người. Những bộ mặt mà khi còn ở ngoài đời, anh đã bắt đầu thấy ghê sợ, không muốn nhìn, không muốn thấy. Người với người là địa ngục, ai đã nói câu nói đúng đến nhận người ấy. Gần đây anh thèm được nhìn mặt sông, mặt hồ, để đầu óc mình được trở về với cõi lặng. Nhưng công việc của anh lại không cho quyền anh thực hiện được điều ấy. Những buổi chiều tan tầm nhìn xuống lòng đường, chẳng hiểu sao lòng dạ anh cứ trống trĩnh đến tận cùng. Người ở đâu ra mình nhiều thế? Con người hay những con vi khuẩn đang bò lồm ngồm nhảy nhụa khắp hành tinh làm cuộc mưu sinh vật vã? Con vi khuẩn đực, con vi khuẩn cái, mỗi con tự khoác cho mình một mảnh linh hồn nặng oằn, trống rỗng, khát vọng, quằn quại làm khổ nhau, tự làm khổ mình mà quên tiệt mất rằng cuối chót rồi cũng trường bò vào cõi chết vô vị, câm lặng vĩnh viễn. Sang ngày thứ 7, anh đề nghị xin gặp người quản giáo để bày tỏ ý muốn được ra ngoài lao động như mọi người. Anh quản giáo chừng ngoài 20 tuổi, có nét mặt quen quen là lạ như đã có một lần nào đó anh thoáng gặp ở đâu. Nhìn anh lâu lắm rồi bỏ đi, không nói gì. Đôi mắt con trai thật buồn như lọt lòng ra đã buồn. Hai hôm sau, anh và cái con người cao tuổi đã bên chê anh buổi đầu được chuyển sang phòng giam khác. Một phòng giam 8 thước vuông mới chỉ có một người ở sẵn. Phòng giam này ra chiều khá hơn, có chăn chiếu, có cửa sổ trổ ra ngoài khoảng trống đàng hoàng và suất ăn. Nói của đáng tội cũng thấp thoáng gợi nhắc đến cái suất ăn của con người. Này, người bạn tù cao tuổi có vóc dáng to lớn, đúng cái vóc dáng của những ngư dân một vùng biển sao huỳnh bão gió năm xưa, mỉm cười nói: không phải tự nhiên mà bọn mình được đãi biệt thế này đâu. Anh thử nhớ xem anh có quen biết cái tài quản giáo ít nói hay không. Tôi thấy mắt anh ta nhìn anh khác lắm. Tôi cũng ngờ ngợ nhưng chịu không nhớ ra. 10 năm chiến trường, 20 năm thương trường mà thực chất cũng là chiến trường, lăn lội va chạm khắp nơi, cọ sát đủ các loại người, làm sao nhớ nổi. Nhưng tóm lại người ta bắt anh vì tội gì? Anh im lặng, phòng chỉ có 3 người, một người im lặng, người thứ 3 suốt ngày quay mặt vào tường, vậy thì người hỏi lại đành đóng vai người tự giải bày vậy. Tôi về hưu rồi, Vũ Lâm tên ông già nói. Nhưng cái tay người ta đưa xuống làm tổng giám đốc tay tôi là một thằng ngu và đẻo. Ngu thì còn khả dĩ chữa chạy được, nhưng đều là tôi không nhất trí bản giao. Cơ ngơi sự nghiệp mồ hôi nước mắt mấy chục năm của gần ngàn con người mới tạo dựng nên, mỗi lúc sang tay một thằng làm đâu bị đuổi đấy, tham ô, phá sản đấy được à? Vậy là nó thù, thù cũng chả làm gì nếu như nó không có đường rơi chạy thẳng lên bộ. Bộ biết nó dở nhưng chả hiểu vì một lý do tế nhị gì đó vẫn cứ quyết định dùng. Y như rằng chỉ sau có mấy tháng, do ngu rút, do tư lợi, nó đã để thất thoát gần chục tỷ. Sợ tội, nó bàn mưu tính kế với một vài kẻ xưa nay không ưa tôi, dù những kẻ đó đã có thời cưu mang nâng đỡ của tôi, tìm cách đổ vấy sang đời tổng giám đốc cũ, tức là tôi. Nó bảo do tôi không biết làm ăn, nợ cũ chồng lên nợ mới, tàu bè thiết bị hư hỏng cả nên không tránh khỏi thất thoát, mà hắn chỉ là đứa đổ vỏ khi về tiếp quản. Độc địa hơn, hắn còn lục lọi hồ sơ khép tôi là chủ trương buôn lậu hơn 100 chiếc xe máy có chữ ký rành rành. Đúng, tôi ký, tôi vẫn ký. Xưa nay để nuôi sống ngàn con người tôi phải ký chứ. Chỉ có điều chữ ký tôi bao giờ cũng quang minh chính đại. Ví như vụ xe máy kia, không phải riêng tổng công ty tôi mà hàng chục doanh nghiệp khác cũng dính vào. Dính hơi nóng vội một chút, dính trong khi chưa có quota, nói đúng hơn là quota về chậm chứ không phải không có. Thế là... Thằng đều, sao ở đâu cũng nảy nòi ra lắm thằng đều thế này. Anh không muốn nghe nữa, anh không muốn ai khuấy động đến cây vũng đều cáng đang bốc mùi nồng nặc trên đời này nữa. Vì anh, chính anh cũng đang là nạn nhân của cái sự quá ư là thất đức đó. Anh đã thâm thiến nó đến tận gan ruột rồi. Kể từ ngày mai, tất cả nông trường sẽ làm việc theo quy chế mới. Nói thì nói cứng vậy, nhưng để ra được một quy chế mới đối với anh đâu có dễ dàng gì. Cái quy chế cũ, cái nếp nghĩ nếp làm cũ đã thấm vào đầu người công nhân hàng trăm năm nay, đã dưới căn dễ đùm dễ đề, đã ăn sâu, buông tỏa vào tận lòng đất. Lại thêm hàng chục năm bao cấp chi chề bổ sung vào, muốn thay đổi nó, đập vỡ nó, anh biết mình không thể chỉ ngồi trong phòng với cây bút tập giấy mà tạo ra được. Chưa vội bàn trao, cứ tạm để phó giám đốc Đoàn Thanh điều hành hết mọi việc. Vũ Nguyên bắt đầu mở cuộc vi hành vào sâu cõi sống của hơn ngàn sinh mệnh từ giờ đã được phó thác hoàn toàn vào chỉ một tay anh. Với một chiếc xe đạp, chứ không phải chiếc Bắc Kinh già cũ của ban giám đốc, một cuốn sổ bìa xanh lang thang và tất cả các ngóc ngách trên hàng ngàn hecta, trên ngàn nhân khẩu, trên vài trăm mái lá nằm rải rác, lẻo khuất của nông trường, vừa tìm hiểu con người, anh vừa tìm hiểu công việc, cũng như một người thợ học nghề cần mẫn. Anh nhận nha xuống từng đội, tha thần vào từng tổ, đứng hàng giờ giữa hàng lô, nhìn vào từng bữa cơm, thập gạo quả mỗi người. Anh không chỉ đi ngày mà còn đi đêm, chỗ nào đi xe được thì đi, chỗ nào đường vỡ, cống trôi thì lội bộ, thậm chí có đoạn còn phải cào vượt sông bằng túi ni lông theo kiểu thời chiến để đến được những đội hình xa nhất. Tất nhiên anh chưa muốn cho người ta biết mình là ai, chỉ mỉm cười xưng là cán bộ kỹ thuật mới về công ty, được phân công đi tìm hiểu thực trạng cây trồng. Cái thực trạng này đối với anh đâu có lạ gì. Những tháng ngày lặn lội trong các cánh rừng su để thực thi công trình, những buổi giao ban sôi sủi hàng tuần, những phiên họp đảng ủy công ty, những đêm tâm tình không ngủ với người trồng trọt. Tất cả những cái đó đã ngấm dần vào anh, ngấm dần như duyên số duyên nợ, để rồi giờ đây anh sẽ từ máy móc để xuống ở hẳn với nó. Hơn nửa tháng sau trở về, nhìn anh không còn ai nhận ra nữa. Vẻ trắng trẻo đẹp trai đã thay bằng khuôn mặt râu ria sạm sần nắng gió, nhưng vẫn đẹp, đẹp một vẻ thanh tú, phảng phất nét phong trần, môi tái hơn, mắt trũng sâu hơn, và bàn tay có những ngón trắng hồng, những ngón tay con gái cũng ám màu đất đỏ, vì như anh nói, đã chơi trở lại một cơn sốt rét muốn ngã khuỵu luôn ở dọc đường. Nhưng đôi mắt lại bình tâm khác lạ, như có cả những đám mây chiều và con suối đầu nguồn trong vắt đang bằng lặng trôi trong đó. Ngay chiều hôm ấy, anh cho triệu tập toàn bộ đảng ủy và ban giám đốc nông trường. Rừng cây xấu quá ngoài hình dung của tôi khi xuống đây, và bà con sống cũng cơ cực quá, cơ cực ngoài sức hình dung của người. Lời tâm sự đầu tiên của anh là như thế. Chúng mình dẫu sao cũng còn chút máu lính chảy trong người. Trước tình cảnh này, nói thật nhé, tôi cứ cảm thấy bao máu xương của bạn bè đổ xuống trở thành vô nghĩa quá. Trong gần 2 tiếng đồng hồ, với những trang sổ tay nhuốm đất lem nhem, với giọng nói buồn buồn như dứt ruột, như một lời tâm sự chân thành và đau xót, cả một chút phẫn nộ trầm uất, anh đã nói hết tất cả mọi điều mình nghe thấy, nhìn thấy và cảm thấy. Anh nói về cách thức quan liêu đến thối giữa trong quản lý, về thói duy lý ngớ ngẩn chỉ cốt làm lấy được, lấy thành tích trong khai hoang trong trồng mới. Trong các công đoạn chăm sóc, tưới bón, trong cả kỹ thuật cạo phá, cạo ẩu, dẫn đến hơn ngàn hecta cao su đang trở thành hơn ngàn hecta đất chết. Anh nhấn mạnh đến sự sa sút, đến kinh ngạc về thể chất của một số không ít những cán bộ tự do cho mình cái quyền được sống ung dung, sống trưởng giả như những ông vua con trên cái dạ dày trống rỗng của thần dân. Sự sa sút về chất này làm nảy lòi ra hàng loạt những tiêu cực, những tệ nạn không thể hiểu nổi mà báo chí đã không ngớt đề cập đến, như nạn ăn cắp mù, ăn cắp gỗ đến mức trắng trợn công khai. Anh vui vẻ kể lại chuyện anh chàng lái xe đổ nước suối vào bồn hôm rồi. Đến gian dối hàm lượng, gian dối tiêu chuẩn gạo mắm, thuốc men của trên phát xuống khiến cho người thợ nhìn nông trường như nhìn vào địa ngục, nhìn cán bộ đảng viên như nhìn vào một lũ quan tham, cầu trời, chẳng khác gì đám chủ đồn điền Tây tàn ác ngày xưa. Vậy mà chúng ta đã từng có những ngày bám trụ, đóng quân trong những cánh rừng cao su này và được bà con làm cao su nuôi nấng che chở. Ngừng một chút, nhìn sâu vào mắt từng người. Anh nói tiếp, vẫn bằng cái giọng hiu hắt như không phải nói cho ai nghe mà chỉ nói với chính mình. Các đồng chí hãy một lần thử xuống tới tận từng người công nhân xem họ sống, họ nghĩ về chúng ta như thế nào. Buồn lắm, rốt nát, phè phỡn, mèo chuột, nhậu nhẹt, tru dập, sinh ra là xa xẻo, động tí là lập băng này, kiếp nọ chơi xấu, hất cẳng nhau, kiến thức về trồng cây thì nghèo nhưng kiến thức về ăn xài lại rất phong phú, họ nói về chúng ta như vậy đấy. Cả phòng họp lặng tờ, nghe được cả tiếng con nhặng nào e e bay vào rồi e e bay ra. Thoáng có những đôi mắt nhìn xuống, lại thoáng có những đôi mắt cầu cọ nhìn lên, một vài nước da xanh tái nhưng lại có nước da đỏ bừng tím lịm. Rồi không phải ai khác, lại chính tụ, người đội trưởng đội 2 có vẻ mặt hầm hố đã dằn mặt anh hôm rồi đứng bật dậy. Yêu cầu đồng chí giám đốc chân đứt chân giáo mới về, chẳng nên vỗ mặt anh em như vậy. Đồng chí không có quyền và cũng sẽ không bao giờ có quyền hết. Ở đây ít nhất cũng có những người lớn tuổi, những người đã vào nghề lâu năm hơn đồng chí, thiết nghĩ trong cách nói năng nhận định, đồng chí vuốt mặt cũng phải nể mũi. Không khí càng nặng hơn, có người ngấm ngầm gật đầu, có người nhìn nhanh lên Vũ Nguyên với vẻ ái ngại. Dẫu sao người ta cũng là, lại có người như được câu nói của tụ gãy trúng vỉa mặt, bật thẳng tay, mở miệng căng chẳng ra cái tuồng sắp đánh đòn hội chợ. Đúng lúc đó, đội trưởng đội chủ lực Đăng Điển hắng giọng nhẹ, rồi ôn tồn đứng dậy, giọng miền Trung ấm và nặng, rất có sức hút ngay từ đầu. Tôi không tán thành cách nói công thần của đồng chí Tụ và một vài đồng chí khác vừa rồi. Những nhận định của anh Nguyên có thể chính xác, có thể chưa chính xác, nhưng đấy là nhận định của một người trung thực, có lương tâm. Còn những nhận định đó có thỏa đáng với một người quản lý hay không, đó lại là chuyện khác. Anh ta ngừng lại một chút cho câu nói vừa đủ sức ngấm vào số đông. Bao lâu nay chúng ta đã quá nghe quen những lời ve vuốt rồi, bây giờ nghe những lời nói thẳng, theo tôi là tất cả nên bình tĩnh. Bài học bốn đời giám đốc đã đổ gục từ đây không đủ để châu túng, cho chúng ta rút ra bài học biết lắng nghe những điều đi trúng vào tim gan phổi phèo ư? Đề nghị đồng chí giám đốc cứ nói tiếp. Đúng là một tiếng nói có hiệu lực, trong chốc lát không còn một cánh tay quá khích nào giơ lên nữa. Tưởng nhân lúc này giám đốc sẽ thừa cơ phản kích lại, nhưng không, anh chỉ mỉm cười, cái mỉm cười không rõ ràng ý tứ. Tôi biết nói ra những điều này sẽ nghịch nhĩ, thậm chí sẽ xúc phạm đến nhiều người, nhưng không thể không nói ra. Bởi vì bây giờ tôi với anh em là một, tôi nói thế tức là tôi cũng đang xúc phạm đến chính tôi. Cuộc sống của mọi người và cuộc sống của rừng cây đang đứng trước miệng vực qua sự hoàn toàn phá sản buộc tôi phải nói. Cũng xin cảm ơn lời nói thẳng của anh Tụ và các anh khác. Như vậy, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Tôi muốn mọi việc xấu tốt trắng đen phải rõ ràng ngay từ đầu, để ngay tuần sau, có một nội dung họp chắc chắn sẽ còn căng thẳng hơn, sẽ động chạm sâu sắc hơn đến tất cả những người ngồi đây. Đó là thảo ra quy chế mới. Ngừng lại một chút, như để nghe chính tiếng nói trong ngực mình phát ra, anh hạ giọng. Tất nhiên quy chế có nhiều điều, nhưng các đồng chí đảng viên có mặt ở đây trước hết là trên hết, hãy thống nhất cùng tôi một điều. Đều có tính chủ đạo và sống còn nhất, đó là bằng mọi giá phải thiết lập ngay được sự công bằng trong các rừng cây. Không có công bằng, không có dân chủ thì sẽ không có gì hết. Bây giờ mời các đồng chí về nghỉ. Cuộc họp giải tán nhanh, còn lại một nhóm người vẫn ngồi lại, mặt mày đốn đệt như bị trúng gió, đang đền đi đến, giọng buồn phiền. Các ông dại bỏ mẹ, quyền lực trong tay người ta. Người ta muốn nói gì thì nói, kệ, hơi đâu mà mấy ông phản ứng bộp bộp như đám đĩ non ngứa nghề thế. Phó giám đốc Đoàn Thành kéo sạch anh ta ra một góc, nói sát vào mang tai, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lào. Điền, tóm lại mày là thế nào? Từ lúc về đến giờ, rõ ràng tao thấy mày đã hai lần đứng ra bảo vệ nó, trong khi chính mày lại muốn tao... Bảo vệ ai? Điền cười nụ. Bảo vệ anh hay bảo vệ hắn? Không chờ cho Đoàn Thanh hiểu hết, Điền đã bỏ đi, miệng chu lại trong một điệu huyết gió hành khúc rộn ràng. Đêm đó chắc là khuya lắm rồi, nhưng trong căn phòng 10 thước vuông của Vũ Nguyên, ánh đèn mang sông vẫn còn leo lét cháy. Anh bị sốc vì không khí cuộc họp vừa rồi ư? Không, mọi sự anh đã lường hơn thế. Mới có vậy thì đã nhầm nhò gì? Hay là anh đang nung nấu những quy chế sắt sẽ được tung ra ngày mai? Càng không, mọi cái đã nằm sẵn trong đầu rồi, nhất định sẽ phải áp đảo đến tận cùng, được ăn cả ngã về không, một dấu vẩy cũng không khoan nhượng. Chỉ có ngọn gió trời xào xạc ngoài kia là biết anh đang nghĩ gì. Anh đang nghĩ đến Hà Thương. Trong chuyến đi nhọc nhằn vừa rồi, công việc chỉ một phần, phần khác đau đáu cấp bách hơn là từ trong sâu thẳm mọi điều, anh muốn vô cùng gặp lại người con gái ấy, nhưng đâu có gặp. Xuống tới tận chỗ ở của cô, người bạn gái cùng lán bảo cô đã tranh thủ xin đi nghỉ phép năm để chăm sóc một người thân ốm nặng ở quê rồi. Ngẩn ngơ đứng nhìn trước giường ọp ẹp ken bằng gỗ nơi em ngủ, cái chăn màn đầy mụn vá em gấp gọn để ở một đầu, lại nhìn cái lu nước mẻ song sánh vài giọt, nhìn lên mái lá lỗ chỗ sao trời, nhìn vào tấm liếp thưa đang có gió rít ngang, tự dưng nước mắt anh bỗng ứa ra. Hà Thương ơi, phải chăng em sống cuộc sống tự đầy đọa này là vì anh? Như vậy anh hiểu em vẫn không hề tha thứ cho anh. Tại chỗ bò và xe đâm nhau hôm rồi, nhìn thấy anh, biết anh tới đây làm gì, em đã trốn chạy bằng cách xin nghỉ phép bất thường phải không? Làm gì đến nỗi phải như vậy cơ chứ, Thương ơi. Và chính lúc đó, dưới tấm chiếu te tua, vang xỉn như tấm chiếu của người đánh tổng quất tại vỉa hè chợ Bến Thành, anh chợt nhìn thấy một tập giấy chi chít những hàng chữ đang viết dở, hàng chữ mềm mại nghiêng nghiêng quen thuộc của em. Anh tần ngần cầm lên, không phải nhật ký, cũng không phải văn chương như đã có lần em khao khát mình trở thành người chép sử cho loài cây có mủ. Em toàn viết những suy nghĩ dây dứt của em về giống má, về hàm lượng, về thể thức chăm sóc, bón phân, về các quy trình cạo làm sao cho có hiệu quả nhất nhưng lại không ảnh hưởng đến trữ lượng của cây, về tay nghề cũng như về đời sống con người làm nghề. Những dòng chữ, những cái gạch đầu dòng, những hình vẽ rối rắm như có cả nước mắt và mồ hôi em trong đó nhạt nhòa dần trước mắt anh. Anh không thể đọc được nữa. Anh không muốn đọc nữa. Thì ra em vẫn là em như ngày xưa. Càng nghĩ, dễ bị tổn thương, dòng nghị lực, hoàn cảnh nào cũng giữ cho mình một chút than lửa âm thầm. Em đang khát vọng về rừng cây để che đi cái tuyệt vọng về cuộc đời, hay chính cái tuyệt vọng về cuộc đời đã làm nảy sinh trong em cái khát vọng về rừng cây? Hoặc chỉ là giản đơn như câu nói dứt ruột của em một chiều buồn hôm ấy. Ông nội em bỏ quê đi cao su đã bị tây chặt đầu ở đây. Bố em đi bộ đội cũng ngã xuống ở một cánh rừng cao su nào đó mãi tận miệt Tây Nguyên mà chưa tìm được xác. Tiến anh ra cửa, cô bạn có cái nhìn héo hon cùng lán với Thương giữ anh lại một chút, ngần ngừ nói thêm. Nó bảo nó đi nghỉ phép, nhưng em không tin. Gần đây em thấy nó thế nào ấy, nước da xấu lắm, thỉnh thoảng lại lăn ra nằm lịm đi một lúc mà hỏi gì nó cũng nhất định không chịu nói. Em nghi là... Cô gái tắc lời không nói thêm gì nữa, chỉ có ngọn gió rừng su, hoang sơ và giá lạnh là phân vân đi tiếp hết câu nói của cô. Bệnh rừng, bệnh của đói nghèo, quả kham khổ, thiếu chất thôi chứ có gì phải nghĩ đâu cô gái ơi. Chạnh buồn, như mỗi lần thấy chạnh buồn, anh đi đến chiếc tủ với ý định mang cây kèn clarinet ra thổi nhẹ nhẹ vài giai điệu cho tâm bình trở lại, nhưng bàn tay anh chuột giật phát khẽ run lên. Hộp kèn đề nghiêm ngắn ở ngăn trên không còn nữa, thay vào đó là cả cái kèn tròn trịa, mày nâu hun đã biến thành một mớ ngổn ngang những màu vụn dập nát, ở giữa là mấy lỗ kèn sáng bạc ngơ ngác nhìn lên như những con mắt mù lòa. Và cạnh đấy là một mảnh giấy viết không vội vã chút nào, thậm chí còn rất đẹp và hình như có ướp cả hương thơm. Ông Vũ Nguyên, biết ông đang toan tính nhiều chuyện, tùy ông, nhưng tốt nhất là ông không nên động đến lãnh địa làm ăn của chúng tôi. Đất lề quê tói, ở đâu có luật ở đó. Ông nên tỏ ra biết điều. Sự bể nát của cây kèn này mong ông hiểu cho như là một lời nhắn nhủ ban đầu. Cảm ơn. Cầm cây kèn chỉ còn là cái xác trên tay, anh ngồi lặng đi, cười nhạt một tiếng rồi tắt đèn đi nằm. Lại một trò khỉ của đám giang hồ. Từ ngày cởi áo lính trở về vùng đất dữ dằn này, đã bao bần anh phải đương đầu với nó và chưa bao giờ coi nó là cái gì cả. chuyện vặt cõi đời, có thế mới vui. Gió rừng xu vẫn không thôi than vãn ngoài kia như đang rì rầm làm sống lại cả một chiều dài thăm thẳm của lịch sử nơi này. Ngày ấy, khi còn đang là giám đốc xí nghiệp cơ khí, trong những đêm nhức nhối vì chuyện khoán sản, chuyện đổi tiền bay lơ lửng trên đầu như một cái án treo không cưỡng được, anh đã mang cây kèn này ra để tự trấn an mình. Cây kèn đã theo anh đi suốt các trận đánh, đã trở thành người bạn, một chỗ dựa tinh thần cho anh trong những giờ khắc ác liệt, bi thương nhất. Và rồi cũng chính âm thanh của nó đã dẫn cô đến với anh. Anh đừng thổi nữa, chứ ở đâu và chưa bao giờ em được nghe một tiếng nhạc buồn như thế, tiếng kèn như tiếng khóc. Cô đã nói như vậy vào một đêm chỉ có hai người ngồi với nhau trong một góc rừng thưa, rồi mái tóc vừa gội của cô đã bất giác ngã vào ngực anh như có cả một rừng xả tràn về. Cô khóc thật, nước mắt con gái thấm ướt đến tận tâm can, một điều mà trước đó anh chưa hề dám nghĩ tới, chưa hề dám tin. Một tiếng gõ cửa rất ư là rụt rè vang lên, cửa mở, anh nhận ra ngay khuôn mặt của cái anh chàng lái xe bồn hôm đó, chỉ khác nét mặt nhăn nhó đã thay bằng vẻ ỉu xìu trông chả giống ai. Có chuyện gì thế? Anh hỏi. Mà vào hẳn trong này đi đã. Em đến chịu tội. Không thể có giọng nói nào khổ sở hơn. Tội gì? Chút nữa anh bật cười. Tội bố láo bố lếu với anh. Tội gọi anh bằng mày tao chi tớ. Tội tại vì anh trông giống mấy tay nhà báo, giống mấy tay kỹ sư xuống thực tập nên em mới... Nghe nói sáng nay anh kể lại chuyện của em giữa cuộc họp, em khổ tâm quá. Ngồi xuống và uống nước đi. Anh rót cho anh ta ly trà còn ấm. Tôi quên rồi, và nếu có nhớ thì nhớ cậu có tội khác kìa, tội nặng. Chết em ạ. Anh chàng giật nảy. Đó là tội đổ nước lã và mủ, tội này có thể đưa ra tòa án binh. Thế thì phải đưa ra tòa hết hả anh? Mặt chảy ra. Ở đây có thằng nào là không đổ đâu ạ. Thôi được rồi, muốn tôi xóa tội, cậu hãy nói thử một sáng kiến làm sao cho cánh xe bồn của các cậu từ nay không làm được điều này. Dễ ạ. Mặt anh chàng sáng lên. Chỉ cần gắn xi măng miệng bồn lại rồi mới được nổ máy, bố thằng nào dám bóc ra. Ấy, em lại văng tục rồi, em xin lỗi. Gắn xi à? Được, một ý nghĩ hay đấy. Tốt, thôi bây giờ cậu về đi, tôi cảm ơn cậu. Cảm ơn em ạ. Há hốc mồm. Tức là anh sẽ xóa tội cho em? Xóa. Anh chàng lao tới đưa cả hai tay nắm lấy tay anh cho lên mồm hôn chùn chụt rồi đi ra cửa. Vâng, em về đây. Bữa nào rảnh em mời giám đốc xuống chỗ em nhậu chơi. Rượu tự nấu lấy bằng men trương xá gửi từ ngoài kia vào. Thịt thú rừng, đã lắm. Em chào anh ạ. Cậu chàng biến nhanh vào bóng đêm. Hình như có cả tiếng huýt sáo rộn ràng vang trở lại. Vũ Nguyên lắc đầu. Trời đất, tội ăn trộm mù không lo mà lại lo tội ăn đói không phải với cấp trên. Đầu óc con người ở đây bây giờ chẳng lẽ lại nguyên thủy đến thế kia? Ấy vậy nhưng cuộc họp như anh nói là hết sức quan trọng để ban hành quy chế mới đó sang tuần sau vẫn chưa xảy ra được. Không phải vì lời đe dọa lạnh lẽo cùng sự bể nát của cái kèn kỳ vật kia. Chuyện đó như đã thành một thói quen, chỉ kích thích thêm tính hành động quyết liệt trong con người anh. Cũng không phải do tình hình chung chưa thuận lợi cho sự ra đời một quy chế, cũng chẳng phải do có ai phá bĩnh, ai bàn ra khiến cho anh phải giật mình nghĩ lại. Ráo chọn những điều này anh đều đã có đủ kinh nghiệm đối phó rồi. Một cái mới ra đời làm sao lại có thể mong thông đồng bén giọt ngay được, họa có thể ở thế giới siêu thực. Cái làm anh tạm dừng lại là chỉ ở như một mảnh giấy khác, mảnh giấy gấp tư, bên trong là những hàng chữ bút bi màu tím được viết một cách vụng về, gãy góc, chắc là của một bàn tay đàn ông, không nhiều chữ nghĩa cho lắm, chẳng nhiều ném vào qua lối cửa sổ lúc nào. Cho nên ban hành quy chế mới lúc này, rất dễ bị phản ứng, rất dễ gãy. Nên để họ có thời gian làm quen với một vài cách thức mới rồi sau đó dựa vào đó mà thảo quy chế. Mà cũng chỉ nên thảo từng phần, thực thi từng phần, không nên thảo cả một lúc. Thực thi cả một lúc, họ sẽ không tiêu hóa nổi đâu. Tập quán, suy nghĩ làm ăn cũ, muốn thay đổi phải có thời gian. Mảnh giấy này là của ai? Dưới chẳng ký tên, nhưng rõ ràng đây là một ý kiến thiện chí, chân thành và phần nào có lý nữa. Dường như con người bí hiểm giấu mặt này rất biết cái cá tính nôn nóng đến quyết liệt trước những việc gai góc đòi hỏi ý chí quyết đoán của anh. Ai nhỉ? Quả Đoàn Thanh à? Hay Đăng Điền? Vô lý. Nếu là họ thì cứ đến trao đổi thẳng chứ bịa đặt giấy má ra làm gì. Hay là của... Cũng vô lý. Nét chữ của em anh đã thuộc làm lòng, đã ăn sâu vào tiềm thức làm sao có thể không nhận ra. Và lại theo một nguồn tin khéo hỏi dò được, em đi nghỉ phép đã về đâu? Thế thì của ai? Thôi được, bất biết là của ai, nhưng cũng nên nghe ngóng lại mọi chuyện. Đúng là chưa thể tiến hành một cái gì quá mạnh trong lúc này được. Anh lặng lẽ chấp nhận nhưng chưa chấp nhận giao tranh gay gắt trong đầu mấy hôm nay chưa phân thắng bại, và nhét mảnh giấy xuống đáy ba lô lưu giữ một kỷ niệm ngày đầu về với cây cao su. Chương 5. Giữa lúc đó, vào một buổi sáng trời quang mây tạnh, người ta thấy có một chiếc trực thăng loại chuyên cơ bay từ hướng thành phố đáp thẳng xuống một khoảng rừng trống vừa bị đốt cháy lam nham. Cái dáng bay và cái dáng hạ cánh của nó tựa như một cánh chim đại bàng giờ giỡ uy quyền. Cả nông trường xôn xao, cả công ty xôn xao, và cả tổng cục, cả tỉnh, cả vùng cũng xôn xao vì sự có mặt bần thần của đoàn khách này. Dẫn đầu là một người cao lớn, mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, mũ cối màu ghi, nét mặt tỏ ra phiền muộn. Bước sau ông là một người dáng cao gầy, tóc bạc trắng, vẻ nhìn thấu đáo phúc hậu. Và cạnh sự phúc hậu đó là một người thấy nhỏ hơn, khuôn mặt thanh thoát, có cái miệng cười rất đẹp. Xảy ra một hiện tượng cuốn chiếu như thế này, tất cả các cán bộ tổng cục, thành phố, tỉnh, vùng đều tỏ ra cung kính khác thường trước con người thấp nhỏ ấy. Con người thấp nhỏ lại tỏ ra cung kính đặc biệt với con người mảnh gầy phúc hậu kia. Con người mảnh gầy phúc hậu kia lại có thái độ vị nể khác thường trước con người cao lớn, đội mũ cối, vận áo Tôn Trung Sơn màu ghi kia nữa. Nói chung, cả ba con người này đều là những khuôn mặt quá đỗi quen thuộc trên những phương tiện thông tấn quốc gia vào những ngày lễ trọng, những phiên họp có tính bản lề liên quan đến vận mệnh sống còn dân tộc. Người mặc áo Tôn Trung Sơn đi đến trước mặt Vũ Nguyên, lúc ấy đang vận một chiếc sơ mi trắng đến nhức mắt giữa khung cảnh núi rừng, hỏi với chất giọng miền Trung rất nặng. Đồng chí là giám đốc ở đây? Báo cáo tôi. Anh dướn thẳng người. Nghe nói là một giám đốc giỏi mà để cây phát hoang cháy thế này có sọt ruột không? Ông chỉ những gốc cây lớn nhỏ đang nằm lộn nhộn xung quanh. Báo cáo rất sốt ruột ạ. Tại sao lại đốt? Ai chủ trương đốt? Báo cáo chủ trương đốt là của trên, bởi vì đang kiểm lâm họ không cho băng gỗ ra khỏi rừng. Sợ tiêu cực đành phải đốt để phát quang chứ biết làm sao ạ. Ngừng lại một lúc, lâu như thử đó đếm xem cái anh chàng trẻ danh này là ai mà đứng trước mình cứ nem lẻm như vậy. Ông nói tiếp. Tình hình chỗ đồng chí như thế nào? Có khá hơn những chỗ khác không? Thưa chắc cũng vậy ạ. Tại sao? Tiếng hỏi càng nặng. Tại bởi có ba điều bất hợp lý. Nói đến đó anh chợt dừng vì thấy xung quanh thoáng có những con mắt của đủ các cán bộ lớn nhỏ đang thấp thỏm nhìn lên như sắp sửa nhúng chân vào lò thuốc súng. Trong số đó anh thấy rõ ràng có cả con mắt tóe lửa của giám đốc công ty Ba Vinh như muốn ngầm nhắc nhở anh. Quá trớn rồi đấy, liệu liệu cái mồm. Nhưng lại có một loạt những cái nhìn khác, cái nhìn của đồng đội, của công nhân bay đến như một sự đòi hỏi, một sự khích lệ âm thầm nên đành thể dừng lại, giọng nói vẫn rành rẽ, bình thản. Điều bất hợp lý thứ nhất là kế hoạch gieo trồng quá lớn trong khi năng lực gieo trồng lại quá mỏng, thế là toàn gieo nhảy cóc, gieo ẩu, tức là thay vì phải ươm, phải chiết cẩn thận rồi mới bưng đi trồng theo kiểu stum trần, đằng này phần lớn là trồng thẳng, trồng kiểu thực sinh, tác hại bây giờ chưa thấy rõ. Nhưng đến giai đoạn cây bắt đầu làm mổ thì sự tác hại là không thể lường trước được. Điều thứ hai, nét mặt người hỏi đã hơi sạm lại. Điều thứ hai, đặc điểm dân ở đây là hầu hết đến từ các vùng ven biển nên không có nghề, không có một chút khái niệm gì về kỹ thuật cây cao su cả. Trong khi họ phải ôm một khối lượng công việc quá lớn và phức tạp. Điều thứ ba, như sợ phải nghe cái câu hỏi giống như thể chẹn vào, anh nói lướt luôn. Chủ trương bỏ cơ giới khai hoang chỉ bằng thủ công là sai lầm. Phương tâm rương cốt đốt dọn theo kiểu làm rẫy của người dân tộc chỉ đúng với địa bàn bằng phẳng tiện lợi giao thông và có tay nghề truyền thống như bên Đồng Nai. Trong khi đặc điểm thổ nhưỡng ở đây lại hoàn toàn khác hẳn, thế là các phương tiện cơ giới bỗng trông thành đống sắt vụn giữa trời. Tất cả lặng đi, nắng dung hơi vào ánh mắt từng người, người này nhìn người nọ lại nhìn người kia, câu nói của anh như một ngọn roi quất xuống. Những điều lờ mờ bao lâu nay người ta đều hiểu, đều muốn nói nhưng không thể nói, không tiện nói hay không dám nói. Chỉ có khuôn mặt người cao gầy phúc hậu bình thản, thỉnh thoảng ông lại gật đầu nhẹ một cái. Cuối cùng người nhỏ bé có cái miệng cười khá đẹp lên tiếng như thể muốn xóa đi cái im lặng ngột ngạt không chịu nổi bằng giọng nói thừa thiên rất du dương của mình. Tình hình vậy mà giám đốc ra lô lại vận áo trắng à? Báo cáo, tôi nghĩ rằng hôm nay tôi đi đón đảng và chính phủ. Tốt. Nói tất cả những điều này, đồng chí giám đốc có ngại gì không? Ví như sự võ đoán chưa thật chính xác chẳng hạn. Dạ, ngại thì tôi đã không nói. Bởi vì là đảng viên, tôi phải có bổn phận nói thật với đảng. Là người lính, tôi phải báo cáo trung thực với Tổng Tư lệnh. Tốt. Ông quay qua vỗ vai một người tầm thước có nước da, rất chiến trận, nói với người mặc áo Tôn Trung Sơn như để xóa đi cái khẩu khí lạ tai của cái anh chàng giám đốc trông đỏm dáng vừa rồi. Báo cáo anh, đây là một bí thư giỏi nhất thời chiến, chắc chắn sẽ là một tổng cục trưởng giỏi nhất thời bình. Anh cứ tin rồi tình hình sẽ được khẩn trương khắc phục. Tin gì? Giọng ông mặc Tôn Trung Sơn bỗng căng lên. Tôi, đảng và nhà nước đã tin ở các đồng chí ấy nhiều quá rồi, nhưng có thấy biến chuyển gì đâu. Nên nhớ đây là hiệp định thế kỷ, một hiệp định khổng lồ thắt chặt thêm tình bằng hữu giữa hai nước. Các đồng chí dậm chân tại chỗ thế này biết ăn nói thế nào với người ta? Lỗi tại ai? Tại tôi duy ý chí, tôi phiêu lưu à? Hay tại chính phủ, tại các đồng chí không biết điều hành? Ý kiến của đồng chí giám đốc nông trường kia cũng có cái để chúng ta phải suy nghĩ. Ngay chiều nay về thành phố đề nghị bên chính phủ cho triệu tập tất cả các ban ngành, các bộ, vụ có liên quan đến để bàn riêng về việc này. Gấp rồi, giá nào cũng phải làm bằng được. Đây là tự trọng dân tộc, cũng là món nợ ân tình chúng ta phải trả trong chiến tranh, mà không chỉ 5-10 hectare này đâu. Tới đây ngành cao su phải tiến lên hàng chục, hàng triệu hectare. Có cái gì mà nhân dân không làm được, hả? Tiếng hả reo và đám đông như một phát đạn pháo, khiến cho mọi cái nhìn cứ lộn trọng, ngơ ngác bay đi đâu. Theo sự hướng dẫn của phó giám đốc Đoàn Thanh, đoàn người sang trọng, có cả một dây báo chí truyền hình hùng hậu đi theo tiếp tục rùng rùng, chuyển động tiến sâu vào đường cao su để thực hiện cái ý niệm rất ưu quần chúng là kịch mục sở thị. Giám đốc công ty Ba Vinh đi qua trước mặt anh, thái độ lầm lầm, không thèm nhìn cũng không thèm nói nửa câu. Riêng người bí thư huyện có nước da đồng hun ngày nào lúc này đã là bí thư tỉnh, còn lùi lại huých khẽ vào sườn Vũ Nguyên một cái đau điếng. Mày, cái tật, định chơi đứng tim mọi người đó hả? Nhưng được ngon đó mày, cũng phải để cho vô hiểu ra một điều gì chứ. Ông cười khùng khục nhưng lại đuốn mặt ra. Anh vừa nhắc thấy một khuôn mặt quen giữa đám thợ cạo ở dạng cao su trước mặt rất quen, khuôn mặt của Hà Thương. Nhưng khi tĩnh trí nhìn lại khuôn mặt kia lại biến mất. Thương, thế là em đã trở về rồi phải không? Hay em chỉ là một ảo ảnh cây lá mà anh va mắt vào đâu cũng thấy? Tốt thôi, dù em không muốn nhận ra tôi, em lẩn tránh tôi, nhưng giữa những cánh rừng tan hoang đang cần được vực dậy bằng mọi giá này, chỉ cần có em, có bóng dáng em đâu đó là được rồi. Tuyệt vời, một phong độ can đảm, tuyệt vời. Hôm nay anh đã nổi lên như một người hùng giữa đám báo chí rồi. Chính sự nóng vội duy ý chí, không hiểu biết gì về làm ăn kinh tế của các cụ ấy đã đưa đến thảm cảnh này chứ ai. Anh thử nhìn xem, công nhân họ đang ngầm tự hào về người giám đốc chịu chơi của họ kia kìa. Các cụ nào? Anh quay lại, cái miệng của Đăng Điền đang đá đớt trước mắt, anh cau mày. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ ngày về đây anh bắt đầu thấy cái miệng kia sao cứ đá đớt, cứ trơn chuột đến thế. Không, cậu nhầm, lỗi không chỉ ở riêng các cụ ấy. Lỗi ở của tất cả chúng ta, lỗi của lịch sử đã xảy ra quá nhiều chiến trận. Và mình cũng chỉ thay mặt anh em công nhân nói lên tiếng nói chân thực trong đầu, chứ có muốn là người hùng người hức gì đâu. Cái miệng kia chỉ hơi thưỡn ra một chút rồi liền đó lại cười ngay, một cái cười khác hẳn, rờn rợn, thấu buốt và lãnh cảm. Sau lần ấy, công việc bộn bề cứ cuốn anh vào cái mê hồn trận mịt mù của nó đến nỗi Vũ Nguyên không còn kịp nhớ lại điều gì nữa. Dương chuyện cây đàn đã thành cây cớ để anh có buổi làm việc riêng kỹ càng với người đội trưởng bảo vệ cần cù nhưng quá thụ động và hiền lành. Ông Thuần này, chuyện mất mổ tóm lại là được diễn ra theo kiểu nào? Anh hỏi. Nhiều lắm ạ. Người đội trưởng quê sức nghệ ậm ừ. Mất do tự cạo phá, cạo ấu, cạo không theo một trình tự kỹ thuật nào. Tôi không hỏi cái ấy. Dạ. Mất do dân tự do đêm đêm lẹn vào cạo trộm có, mất do lái xe bồn dọc đường tháo mụ đổ nước chảy vào có, và mất do chính công nhân của mình lẹn mang đi bán cũng có. Lén mang đi bằng cách nào? Họ nhét mụ tạp, loại mụ còn rơi rớt lại trên miệng cạo, đã khô và cặp quần và ống quần rồi cứ thế đi ra khỏi lô. Còn mụ ướt, họ chắt vào can, vào chai, giấu kín trong nùm bụi, chờ tối trời, chui vào sách về, cũng chẳng được bao nhiêu. Anh ta thở dài như bà già. Cắp trộm khốn khổ vậy, mỗi ngày đổi cho con buôn máy lắm cũng chỉ đủ tiền mua thêm nửa lon gạo, mớ rau về cho con. Nhưng cả ngàn người, người nào cũng lon gạo, mớ rau như thế, của nhà nông trường sẽ tổn hao bao nhiêu? Dạ, nhưng cái hào nó nằm ở chỗ dân tự do vào cạo phá kìa. Họ ào vào hàng chục người, có đợt lên tới hàng trăm giặc cản. Họ băm chặt vào thân cây không thương xót bằng đủ các loại phương tiện miễn sao cho tứa ra được nhiều mủ nhất, trong khi chị em mình phải nâng niu tỉa tót từng dăm mảnh như sợi tóc một. Nói đùa, sáng ra nhìn thân cây bị phạt đi những mảnh trắng hiếu như thịt người mà ứa nước mắt. Cây nào bị băm chặt như thế đến lần thứ hai coi như chết hẳn. Tôi đang nhìn thấy những chỗ mủ ăn cắp ấy, họ phải có chỗ tiêu thụ chứ. Có chứ à, gió trọi tập trung vào một mối, đó là chỗ thằng Tuấn mệnh danh là Tuấn Tử Thần. Bao nhiêu nó cũng mua hết, mua giá rẻ như ăn cướp rồi dùng xe chở đi bán cho các cơ sở chế biến với giá đắt cắt cổ. Ai cũng biết mà cả bốn đời giám đốc, cả ông bảo vệ tồn tại suốt bốn đời vẫn không có cách nào triệt được nó, vẫn chỉ ngồi ứa nước mắt thôi à. Chịu ạ, nó ăn sâu lắm rồi, ăn cả vào nông trường và cả chính quyền công an xã nên biết đấy mà đành chịu đấy. Đã có lần một ông giám đốc của mình định làm căng, định dùng pháp luật trị hắn. Chỉ hai ngày sau, cả nhà ông ấy bị cháy rụi mà chịu không tìm được nguyên do, hay người ta sợ vạ cũng chẳng chịu tìm. Vũ Nguyên chợt nhớ đến cây kèn và mấy lời đe dọa vừa trắng trợn vừa tỏ ra rất mềm mỏng hôm nào. Trầm ngâm một lát, anh ngẩng lên. Bần cùng sinh đạo tặc, tất cả từ gió đói mà ra. Nếu như đồng lương nuôi sống được cái bụng thì ai còn nghĩ đến chuyện trộm cắp nữa. Tại sao ngày xưa mấy ông không dùng biện pháp thưởng phạt cho nghiêm vào, bắt được cân mủ nào là phạt tiền thật nặng cân mủ đó, đồng thời cạo thêm được cân mủ nào cũng thưởng bằng tiền cho cân mủ đó. Nào, giữa phạt và thưởng, họ chọn cái nào? Dạ, trước đây cũng có giám đốc đã đặt vấn đề này ra, nhưng không ai theo cả. Cuối cùng ông ấy lại bị chuyển đi. Về chuyện khoán đầu lô cho từng công nhân, từng hộ để họ ý thức làm chủ phần cây của mình đã có ai đặt ra chưa? Dạ, cái này thì chưa. Vấn đề là ở chỗ ấy. Khi đã là chủ rồi thì họ buộc phải có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ như bảo vệ gạo nhà mình. Mọi sự tiêu cực tự nhiên sẽ giảm đi. Ngược lại, họ sẽ làm lấy lệ, làm được chăng hay chớ, làm chăm chỉ để làm gì khi đồng lương lại không phụ thuộc vào sự chăm chỉ ấy. Ông thấy thế nào? Khổ, người bảo vệ còn thấy thế nào nữa khi cả bốn đời giám đốc đi qua, anh ta vẫn chỉ vật vờ như cái bóng, như một gã thiên lôi vô tích sự. Đã có khi nào được một người đứng đầu nông trường đem những chuyện vừa gan ruột vừa trừu tượng ra tâm sự như thế này đâu. Chương 6. 6 tháng sau, có một bài báo đăng ở trang nhất với một dòng tít khá ấn tượng như sau. Một cú cựa mình xây sát giữa những cánh rừng nghèo kiệt. Bài báo có đoạn: có thể nói quy chế quản lý sản xuất mới của các nông trường cao su ích giống như một giọt dung dịch cực mạnh nhỏ xuống những cánh rừng nghèo kiệt sắc, đã làm sáo tung lên tất cả, đã xóa tan cái màn sương bao cấp âm u giá lạnh bao năm nay đè nặng xuống cuộc sống người thợ, đã gây lên những cú sốc khá mạnh ở những người này, đồng thời cũng gây nên sự tiếp nhận hụ hời của một số người kia. Nhưng nhìn chung, dù muốn hay không, giọt dung dịch này cũng đã bắt đầu phát huy được những phản ứng dây chuyền tích cực của nó. Bài báo viết tiếp: chỉ sau một thời gian ngắn, mạnh dạn thực hiện quy chế sản xuất mới, nông trường cao su X đã có những cú cựa mình chuyển động. Những vườn cây trồng ẩu, trồng răm, gánh nặng từ trong quá khứ để lại đã được tập trung chăm sóc hoặc khoanh vùng, chờ thanh lý. Một số ít những vườn cây trồng mới bắt đầu được hình thành với những quy trình cơ bản nhất, điều mà trước đây còn rất bị coi nhẹ. Ví như kiên quyết trồng theo kỹ thuật sự tum trần, tức là trồng qua ươm, qua chết chứ không trồng thẳng từ cây giống. Nạn cạo phá, cạo lấy được, cạo một dặm tức là ngày nào cũng cạo trên một thân cây thay vì cạo một ngày cho cây nghỉ tích mủ một ngày, cạo vụ thành tích đã bước đầu được chặn đứng. Giờ đây, nông trường đang cho tiến hành thí điểm một đợt phát động hướng tới bàn tay vàng để nâng cao kỹ thuật cao. Sâu hơn thế, bàn tay người thợ bao đời nay bị bỏ quên trong bóng tối, bây giờ đã được lôi ra ngoài sáng để tự thay đổi cuộc đời mình. Bệnh phấn trắng, nấm hồng, những căn bệnh truyền kiếp bất khả kháng của loài cây cho mủ đã được đặt ra cấp bách. Nạn ăn cắp mủ, nạn phá cây đã bước đầu được giảm thiểu. Những tổ bảo vệ tuần tra đêm, một lực lượng lâu nay không biết làm gì, nay đã được xốc lại và đi vào hoạt động. Những chiếc xe chở mủ về nông trường đã được gắn xi để tránh xảy ra hiện tượng thất thoát giữa đường. Phân bón nhận về với một khối lượng lớn đã được quản lý chặt từng cân, thay vì ngày trước phân ra lô thì ít, phân biến thành tiền chảy ra túi một số người thì nhiều. người ta kiểm định mổ ngay từ gốc cây để giải tỏa sự móc ngoặc hàm lượng, mua hàm lượng giữa bộ phận này và bộ phận khác, dẫn đến sự thiệt hại chung cho người sản xuất. Được biết tới đây, nông trường sẽ thí nghiệm khoán đấu lô để gắn người công nhân vào lợi ích của mình. Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, làm thật ăn thật, trong làm có phạt có thưởng. Tiền lương công nhân sẽ được nhận ngay tại nông trường bộ để tránh những thâm hụt, rườm rà khi phải xuống đội. Bài báo nói thêm, để ra được mảng quy chế hàng chục điểm then chốt này, những cán bộ quản lý của nông trường đã phải chống chọi với không ít những thế lực bảo thủ, trì trệ đã trở thành thâm căn cố đế. Không biết rồi sau này nó sẽ được thực thi đến đâu, nhưng với hiện trạng mảng tối nhiều hơn mảng sáng hiện nay trong các vườn cây cao su, việc làm này là một hành động quả cảm, lội ngược dòng và chắc chắn là sẽ nhiều phen rớm máu. Không đầy một tháng sau nữa, kể từ khi đoàn cán bộ cấp cao đảng và chính phủ đó đến, một cơn bão thanh lý đã sầm sập đổ xuống toàn bộ công ty, làm nghiêng ngả tan tác cả rừng cây. Đã đến lúc người ta không thể để những bóng hình con gái cạo mũ âm thầm trong rừng vắng kia phải đưa đôi vai mảnh khảnh của mình ra gánh chịu cái sức đè quá nặng quả sai lầm trong quá khứ được nữa rồi. Cả 6.000 hecta ngút ngàn cây cối trong chốc bị vặn cây, cả hàng trăm con người đầy mình chiến tích trong trận mạc bị rơi rụng theo. Thanh lý cây, thanh lý cả người, bài học cho thời kỳ hậu chiến mới mở ra làm kinh tế thật đắt giá, có cả mồ hôi và xương máu, cả niềm vui và nỗi buồn. Vị tổng cục trưởng, người bí thư chiến tranh giỏi nhất, như có lần được trân trọng giới thiệu, hóa ra không nhất thiết cứ sẽ là một nhà kinh tế giỏi nhất, đã lặng lẽ ra đi. Một phó thủ tướng giàu nhiệt huyết nhưng non kinh nghiệm phụ trách các khu vực kinh tế Việt Nam cũng không trụ lại được. Sao xác và sao xác. Sự mất mát tài sản ngang bằng một cơn bão thế kỷ đổ bộ vào đất liền. Sự mất mát về con người tương đương sự ngã xuống của một chiến dịch trọng điểm trong chiến tranh. Nét bàng hoàng ngơ ngẩn còn hiện lên trong đáy mắt của hàng chục ngàn con người cho mãi đến những năm tháng sau này. Nhưng thật may hay không may, nông trường của anh sự xê xích lại là không đáng kể. Hơn 100 hecta phải thanh lý thì anh đã dự định cho nằm chờ thanh lý rồi. Chỉ một vài đội trưởng không đủ sức điều hành đành phải điều xuống làm tổ trưởng. Ban giám đốc và nông trường bộ sẽ không có thay đổi gì lớn ngoại trừ một vài trường hợp khá tế nhị mà anh đang cân nhắc. Và anh, người giám đốc nông trường, sau một thời gian tận lực, thân thể chỉ tạm sụt xuống dăm cân nhưng đầu óc lại thấy yên ổn, bình tĩnh hơn. Riêng chỉ có điều làm anh vẫn ngày đêm canh cánh là chưa nối lại được quan hệ với Hà Thương. Phương vẫn tiếp tục lẩn tránh và vẫn làm như không hề hay biết sự có mặt của anh ở vùng đất này. Một buổi chiều sắp mưa trong rừng su, không còn cách nào khác, cô đành phải ngồi lại với anh một chút bởi không còn biết tránh đi đâu được nữa khi vị giám đốc đã cố ý ngồi đón cô gần gần nửa ngày ở con đường mòn độc đạo dẫn về lán. Thì vẫn là ngồi nơi trống trải, ngồi trên dẹp, ngồi giữa tiếng muỗi bay và mùi lá mục, ngồi cách xa nhau bằng cự ly của một buổi họp công đoàn. Anh nhớ em. Xin anh có thể nói chuyện khác được không? Anh vẫn yêu em. Em không muốn nghe mãi câu ấy. Anh đi tìm em đấy. Xin anh, đủ rồi đấy. Anh sẽ còn nói một năm, nói một đời. Đời này không xong, sẽ nói tiếp đời khác. Em về đây. Anh có lỗi với em, anh đã làm khổ em. Ông trời cũng có lỗi. Anh về đây trước hết là vì em, chỉ vì em, chứ không phải vì để trở thành một người hùng kinh tế trong toàn ngành cao su như báo chí vừa ca ngợi. Không, vô nghĩa hết. Không có em, mọi chuyện vừa rồi chả còn ý nghĩa gì. Nếu vừa rồi anh đã làm được một cái gì đó cho nông trường, thì cái đó trước hết là vì em, nhờ có em. Làm giám đốc mà nói thế không sợ người ta cho là phản động, là cá nhân à? Giọng nói đã mềm hơn. Có em ở bên, anh không sợ gì hết. Anh không cần gì hết. Ngay bây giờ anh có thể từ bỏ tất cả chỉ để làm một công nhân cạo mổ, miễn là được ngày ngày bên cạnh em. Im lặng rơi lâu, hình như đã có một giọt mưa rơi trên lá. Em có tha thứ cho anh không? Hồi đó anh không hề cố ý lừa dối em, nhưng anh không đủ can đảm. Nếu nói ra anh vẫn chưa dứt khoát trong quan hệ vợ chồng với người đàn bà ấy, anh sợ em sẽ bỏ anh. Cho nên người ta mới để cho bà vợ nhờ người đến đánh ghen ầm ĩ tại công ty giữa ban ngày. Nhưng không sao, tất nhiên thôi, em không ghét chị ấy, thậm chí còn biết ơn. Anh khổ lắm, anh đâu có ngờ cơ sự lại diễn ra đến nông nỗi ấy. Cho tới lúc đi, anh mới thấy hết cái khốn nạn của mình, thật khốn nạn. Thôi, tự nguyền rủa lúc này có ích gì. chị và cháu chắc vẫn khỏe. Bọn anh sắp ra tòa. Để làm gì? Vì em, và cũng là theo ý của cô ấy. Muộn rồi, anh hãy trở về vun vén những gì đã có trong tầm tay mình, ít nhất cũng vì thằng nhỏ. Tự dưng đôi lúc em thấy nhớ nó quá, mà chị ấy cũng không có lỗi gì. Làm vợ thì phải giữ chồng, phải phận em cũng sẽ làm như vậy. Em không hiểu gì hết, không hiểu gì cả. Cái sự sẽ ly hôn này không hẳn là vì em, vì cái chuyện mới nơi cũ của anh, mà vì chính bản chất hôn nhân của nó. Không có em, bọn anh trước sau cũng chia tay. Chỉ có điều vừa đúng lúc đó em xuất hiện. Mưa sắp nặng hạt rồi, em đi đây. Nếu được khuyên anh một câu thì em chỉ mong anh nên hết sức cảnh giác trong mọi chuyện. Không phải tất cả họ đều ưa anh đâu. Họ đang chờ anh sơ hở để thọc dao vào mạng sườn. Mà anh thì vẫn như ngày nào, động chút là bốc, hơi tí là say sưa. Trong công việc thì rất sắc sảo, nhưng trong cuộc đời lại hoàn toàn nhạy dạ, ngây thơ. Anh đang mơ ngủ trong sự yên tĩnh trước cơn giông đó. Nước da em xấu quá, mắt lại có quầng nữa. Em đâu có điều gì giấu anh phải không? Cô bạn cũng lán với em nói hình như em... Không, làm gì có gì. Con nhỏ đó biết gì mà nói. Em vẫn bình thường. Mảnh giấy ném qua cửa sổ phòng anh hôm rồi là của em phải không? Giấy nào? Cô thoáng quay đi. Em không có thói quen ném bất cứ cái gì qua cửa sổ phòng ai hết. Không sao, dù vậy anh vẫn cảm ơn cái mảnh giấy ấy. Và cảm ơn cả lời khuyên lúc này của em. Càng cảm ơn khi anh biết rằng tự trong đáy lòng của em vẫn chưa quên anh. Em vẫn còn lo lắng cho anh như ngày nào. Nhưng em có thể yên tâm, không ai làm gì được anh cả. Không kẻ nào có thể chơi xấu anh được hết. Thôi anh về đi. Cho anh thêm một phút nữa. Anh biết trước mặt đoạn đường đi sẽ rất không bằng phẳng, thậm chí có nhiều cạm bẫy. Trong khi đó anh còn có bao nhiêu việc phải làm. Chính vì thế mà em hãy hạ hơi tiếp sức cho anh. Hình ảnh em và hình ảnh cây cao su đã trộn vào nhau làm một. Anh khao khát, mong muốn cuộc sống rừng cây, cuộc sống người thợ sẽ mỗi ngày mỗi sáng sủa hơn. Sẽ có mái ngói thay cho mái tranh, sẽ có ánh điện thay cho ngọn đèn dầu. Sáng ra lô bằng xe máy xe đạp, chiều trở về sẽ có mâm cơm đủ chất đặt trên bàn. Buổi tối nhà nào cũng có chiếc truyền hình làm bạn. Không còn cái cảnh mới đầu đêm đã phủ chăn leo lên giường như gà leo vào chuồng. Và thăng thắng lĩnh lương xong, ngoài chi tiêu mọi khoản, mỗi người còn đẩy ra được một vài lai vàng, một vài chục bạc chắt chiu cho cuộc sống mai này. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết về người lính mang tựa đề Cuộc đời dài lắm của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.